Các bạn đang nghe bộ truyện Kiếm Linh Không Có Chí Tiến Thủ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 126, xin vui lòng không nhặt lỗi góp ý, không công kích tác giả nhân vật chính, chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện. Không chấm hóng. Lúc này, Yên Cửu và Trường Ly đang ngồi trong phòng ăn cơm, cứ ăn một miếng là chàng lại không kìm được mà liếc cái bình hoa một cái. Trong một buổi sáng chứa chan ánh nắng, cái bình hoa có 102 trên đời của chàng đã mất sạch dấu vết tháng năm như thế đấy. Nhắc thấy Yên Cửu có vẻ chịu nặng tâm sự, Trường Ly gác đũa hỏi, Yên tiểu cửu, huynh sao thế? Yên Cửu không dám nhìn cái bình kia nữa, vội lấp liếm, đâu có sao, đồ cổ mất rồi thì còn mua cái khác bù vào được chứ vợ thì chỉ có một thôi. Bên nào nặng bên nào nhẹ, chàng vẫn thầm hiểu rõ. Trường Ly lấy làm thắc mắc dõi mắt về hướng Yên Cửu vừa nhìn. Lúc thấy cái bình sứ trắng kia, nàng chợt nói, Yên tiểu cửu, nếu huynh còn cái bình cũ nào bị dơ thì mang hết ra đây, ta sẽ lau dùng huynh. Yên Cửu bị sặc tức thì cứ ho khù khụ mãi. Trường Ly vội cầm ấm trà lên rót cho chàng một tách rồi đưa sang. Sao huynh bất cẩn thế, ăn cơm mà cũng sặc được. Yên Cửu uống vội hai hớp trà cho thông cổ, chàng nghỉ một lúc mới thong thả nói, ta không sao, loại bình này trong kho chỉ có mỗi một cái thôi, không còn cái nào nữa đâu. Trường Ly nghe xong chán nản lấy đũa chọc cái bánh nếp trong chén thành mấy hố lờ mờ, mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy thỏa mãn tới mức đó khi làm mấy việc nhỏ như lau chùi chai lọ. Quả nhiên niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ăn xong, Yên Cửu tiếp tục đi lo chuyện tộc hồ phản loạn và xử lý công việc còn tồn đọng suốt thời gian qua. Chàng vừa ra khỏi phòng, Tùng Tuần đã lén chạy tới ngay, lúc đi vào còn không quên nhìn ráo rác xung quanh. Trường Ly thấy cái dáng nơm nớp của hắn bèn trêu, Tùng Tuần, người mới làm gì khuất tất mà lo ngay ngáy thế? Tùng Tuần đứng hình, hắn đâu có làm gì khuất tất chứ, cùng lắm hắn chỉ tính là tòng phạm thôi, nhưng kẻ đầu sỏ gây tội trước mặt mình thì lại không hề hay biết gì và không có chút gánh nặng nào. Cả, Tùng Tuần thấy mặt Trường Ly vẫn tươi tỉnh như bình thường bèn dò hỏi, lúc này yêu chúa tới đây có nói gì với cô không? Trường Ly lấy làm lạ, nhìn hắn hỏi lại, huynh ấy nên nói gì cơ? Tùng Tuần ấp úng bảo, ý ta là yêu chúa có biểu hiện gì khác thường không? Trường Ly ngẫm lại rồi đáp, hình như huynh ấy không nói gì khác ngoài khen ta lau cái bình sạch tưng. Trường Ly vừa nói vừa hãnh diện gục gạc đầu, nét mặt không giấu nổi vẻ tự đắc. Tùng Tuần hít hà một hơi, ánh mắt nhìn Trường Ly đong đầy vẻ kính sợ, má ơi, yêu chúa đúng là sợ Kiếm Linh một phép, mất một món đồ cổ trị giá 100,000 linh thạch mà không nỡ trách câu nào, lại còn khen nàng làm tốt lắm. Trường Ly không hề hay biết gì về cơn sóng ngầm cuồn cuộn dâng trong lòng Tùng Tuần. Tuy bây giờ nàng chẳng còn cái bình nào để lau, nhưng chuyện cắm táo gai vừa rồi đã khơi gợi hứng thú với nghệ thuật trong nàng. Để đáp lễ trái lông trắng Yên tiểu cửu tặng mình, nàng quyết định sẽ làm một món đồ thủ công tặng lại chàng. Trường Ly bảo Tùng Tuần kiếm cho nàng ít gỗ thích hợp làm vật liệu điêu khắc, phải nhạt màu, đừng cứng quá cũng đừng mềm quá, chiếu theo yêu cầu của nàng. Tùng Tuần vác một đống gỗ tới, Trường Ly suy nghĩ một lúc rồi biến thành hình kiếm, bắt tay vào việc. Sau nửa canh giờ, Trường Ly ngắm cục gỗ bị xẻo chẳng đâu vào đâu, hỏi Tùng Tuần, Tùng Tuần, ngươi có nhận ra đây là gì không? Tùng Tuần đăm chiêu nhìn cục gỗ hồi lâu mà não vẫn rỗng tuếch. Hắn dè dặt nói, đây là một quả cầu gỗ không được tròn lắm hả? Trường Ly khựng mất một lúc, đẩy cục gỗ nọ sang một bên, thôi, cái này khắc không giống, để ta khắc cái khác. Một canh giờ sau, Trường Ly lại khoe với Tùng Tuần tác phẩm mới của mình. Tùng Tuần vắt óc nửa khắc mới lý nhí hỏi, đây là một quả cầu có chân hả? Trường Ly đâm bực, nguýt hắn một cái, mắt ngươi bị làm sao thế hả? Tùng Tuần ước đến rủ cái đuôi to màu hạt rẻ xuống, chóp đuôi quét qua quét lại dưới đất, lúc vảnh lên đã dính đầy mùn cưa, nhưng đúng là mắt hắn có vấn đề thật, nếu không sao lại nhận nhầm đồ cổ là bình hoa dơ, nên nỗi bây giờ hắn chẳng dám lảng vảng trước mặt yêu chúa kia chứ. Sau khi xác nhận là Tùng Tuần thật sự không nhìn ra mình khác cái gì, Trường Ly buồn bã lượn quanh cục gỗ một vòng rồi vứt nó sang bầu bạn với cục đầu tiên. Thôi, để nàng làm cái mới, lần này chắc chắn sẽ thành công. Lại một canh giờ nữa trôi qua, Trường Ly vẩy mùn cưa dính trên người mình đi, nghiêm túc bảo Tùng Tuần, Tùng Tuần, lần này chắc ngươi phải nhận ra rồi nhỉ. Tùng Tuần gãi ót, cảm thấy mình đang gánh chịu áp lực xưa nay chưa từng có. Ngay cả khi yêu chúa hỏi chuyện, hắn cũng chưa từng thấy khó đáp đến vậy. Hắn tập trung hết tinh thần ngắm thật kỹ cục gỗ nọ rồi thận trọng nói, đây là một quả cầu mọc hai cái sừng trên đầu. Trường Ly suýt tức đến bật ngửa ra sau, nàng hỏi to hơn, ngươi ngắm kỹ lại xem nào. Dường như Tùng Tuần cũng nghe ra ý uy hiếp trong câu nói của nàng, nếu hắn không đáp đúng thì hôm nay sẽ bị đem đi nấu canh mất. Tự dưng căn phòng lâm vào cảnh lặng thinh cực kỳ xấu hổ. Trường Ly vung vẩy tua kiếm, bất lực nói, thôi, ta không nên hỏi ngươi mới phải. Tùng Tuần mở to cặp mắt màu hổ phách tròn xoe, vẻ hoang mang trong ấy như trực tràn ra ngoài, không có ý gì đâu, nhưng mà dù có đổi thành yêu khác thì cũng không tài nào nhìn ra mấy cái tác phẩm trừu tượng mà Trường Ly cô nương khác là cái gì cả. Trường Ly vẫn không nhụt chí, tiếp tục chiến đấu với mấy khúc gỗ. Nàng cảm thấy mình và Tùng Tuần mỗi người phải gánh một nửa trách nhiệm trong chuyện tác phẩm khó Nhận rõ hình thù, đây là lần đầu nàng điêu khắc nên không quen tay lắm. Mà mắt Tùng Tuần lại chẳng ra gì, hắn không hề có năng khiếu giám định và thưởng thức. Thừa dịp Trường Ly tập trung điêu khắc, Tùng Tuần lén trốn ra ngoài, mấy chuyện có độ khó cao như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật nên để dành cho yêu chúa thì hơn. Lúc trăng nhô giữa trời, trên chiếc bàn trước cửa sổ đã bày một hàng tượng gỗ đều tăm tắp. Yên Cửu vừa bước vào phòng đã đứng hình cứng ngắc vì đám tượng đó. Nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng, Trường Ly lập tức xoay người lại, háo hức hỏi, "Yên tiểu Cửu, huynh xem đây là gì?" Yên Cửu liếc sơ đám tượng gỗ trên bàn, dừng ở một pho tượng tròn vo, chàng nhìn hai hình tam giác phía trên quả cầu nọ, rồi lại nhìn bốn cái que tí hin bên dưới nhưng phải tinh mắt lắm mới thấy nổi. Sau đó nhìn một nhúm đuôi phía sau, ngập ngừng đoán mò, "Là con chó hả?" Trường Ly cứng người lại, sau đó dí nó vào mặt Yên Cửu, "Huynh ngắm cho kỹ vào." Yên Cửu ngắm muốn lòi cả mắt, nhưng vẫn không tài nào đoán nổi ngoài chó ra thì cái cục gỗ kia còn có thể là gì khác. Trường Ly hoang mang nhìn pho tượng gỗ trong tay mình tự hỏi, "Ta khắc tệ dữ vậy sao?" Yên Cửu chối ngay, "Đâu có, nàng điêu khắc cực kỳ có hồn, trông sống động y như thật luôn, đúng là đẳng cấp chuyên gia có khác." Trường Ly ừ một tiếng đầy ngụ ý, "Thế huynh nói xem ta khắc gì nào?" Yên Cửu căng thẳng nuốt nước miếng, bắt đầu vắt óc suy nghĩ. Trường Ly thấy mặt chàng là hiểu ngay, dầu lối nói, "Ta biết ngay là huynh chỉ dỗ ta thôi." Yên Cửu hùng hồn nói, "Sao lại thế được, chẳng lẽ ta lại là một yêu vô nguyên tắc như thế sao? Câu nào ta nói cũng thật như vàng mười cả đấy." Trường Ly thoáng híp đôi mắt hạnh lại, nhìn Yên Tiểu Cửu chằm chằm, "Huynh có dám thề không?" Yên Cửu thề ngay và luôn, "Ta thề." Nhưng còn chưa dứt câu, Trường Ly đã ngắt ngang, "Dùng lông đuôi của huynh mà thề." Yên Cửu im ri trông rất khả nghi, Trường Ly ha một tiếng đầy khinh miệt, "Nàng biết ngay mà, có quỷ mới thèm tin miệng lưỡi cánh đàn ông." Nàng trỏ vào cục gỗ tròn xoe, tức tối hỏi, "Yên Tiểu Cửu, ngay cả hình hài hồi bé của Minh mà huynh cũng không nhận ra sao?" Yên Cửu nhìn tác phẩm trừu tượng kia, rất khó dối lòng mà thừa nhận nó là mình. Thái dương chàng giật bùm bụp, "Nàng có chắc là nàng khắc ta không?" Trường Ly gật đầu xác nhận, "Nếu huynh không tin thì biến thành hình hài lúc nhỏ đi. Ta khắc y như thật luôn mà." Yên Cửu cảm thấy hình như là Trường Ly có hiểu lầm gì đó về khái niệm. "Y như thật?" Chàng im lặng biến thành hình hài cáo con, cuộn người nằm trước đống tượng gỗ, chít một tiếng ra chiều chê bai. Trường Ly nhìn chằm chằm cáo thật và con cáo giả nàng mới khắc, hỏi rất chân thành, "Huynh thấy không giống chỗ nào thế?" Bé cáo lí nhí chít một tiếng, "Chỗ nào cũng không giống." Chương 127, xin vui lòng, không nhặt lỗi góp ý, không công kích tác giả nhân vật chính, chỉ bình luận liên quan đến nội dung chuyện, không chấm hóng. Trường Ly ôm chặt bé cáo, sờ soạng mấy cái rồi nghiêm mặt nói, "Nếu huynh cho ta sờ thêm mấy lần thì lần sau chắc chắn ta sẽ khắc giống hơn." Bấy giờ Yên Cửu mới giật mình nhận ra ý đồ của nàng, bèn co chân nhảy khỏi lòng nàng. Chàng biến lại hình người, vội vàng bỏ lại một câu, "Ta còn việc phải giải quyết," rồi biến mất hút. Trường Ly dõi theo hướng chàng đi như có điều suy nghĩ. Yên Cửu quay lại sảnh chính, nhìn mớ giấy tờ trên bàn tận một khắc mới bình tĩnh lại, cảm thấy lá gan cô bé con càng ngày càng phình to. Lúc này, Tùng Tuần cầm một ống giấy chạy chậm chậm vào phòng bẩm báo, "Thưa yêu chúa, bên chợ đen đã có tin tức rồi à?" Đến tận giữa trưa ngày hôm sau, Trường Ly mới nhận ra điều bất thường, dù da mặt của Yên Tiểu Cửu có mỏng cỡ nào đi chăng nữa thì cũng đâu thể biến mất lâu thế được. Nàng bèn tìm Tùng Tuần hỏi thẳng, "Yêu chúa của các ngươi đi đâu rồi?" Tùng Tuần căng như dây đàn, thầm than trời trách đất, tối qua yêu chúa vừa nhận được tin là xông ngay tới chợ đen. Trước khi đi còn dặn đi dặn lại hắn phải giấu Trường Ly cô nương. Ai ngờ mới nửa ngày đã bị hỏi rồi. Tùng Tuần hít sâu một hơi, cố chỉnh giọng cho thật tự nhiên, "Yêu chúa có việc đột xuất cần giải quyết gấp, bảo cô cứ dùng bữa trước." Trường Ly nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, cứ thấy có gì đó sai sai. Ăn xong, Trường Ly lấy trong kho ra một lát, rồi lại tiếp tục sự nghiệp làm đồ thủ công mỹ nghệ của mình. Một bạch bạch, hai bạch bạch, ba bạch bạch, tượng gỗ xếp trước cửa sổ mỗi lúc một nhiều lên, mới đầu trông chẳng ra hình thù gì, nhưng dần dần bắt đầu trông giống cáo. Khắc xong 10 bạch bạch, Trường Ly thổi mùn cưa dính trên tay đi rồi hỏi Tùng Tuần, "Huynh ấy lo xong việc chưa?" Bị Trường Ly nhìn chằm chằm, Tùng Tuần thấy cổ lạnh toát, gắng gượng đáp bừa, "Yêu chúa nhiều việc lắm." Ánh mắt Trường Ly tự dưng sắc lẹm hẳn, nàng gằn giọng hỏi, "Có nhiều mấy thì cũng đâu thể nhiều bằng lúc huynh ấy mới về đúng không?" Tùng Tuần nuốt nước miếng, lắp bắp nói, "Chủ yếu là có vài chuyện đột xuất." Trường Ly híp mắt lại hỏi, "Tùng Tuần, có ai mách ngươi biết là ngươi nói dối rất tệ chưa?" Tùng Tuần mân mê mũi, nói, "Trường Ly cô nương, cô đừng làm khó ta mà." Trường Ly đảo mắt, suy nghĩ rồi nói, "Ta sẽ hỏi ngươi hai câu, ngươi chỉ cần đáp là có hay không thôi." Trường Ly không cho Tùng Tuần cơ hội từ chối mà đi thẳng vào vấn đề. "Yên Tiểu Cửu vào ngoài làm việc à?" Tùng Tuần nhìn quanh quất, không dám nhìn thẳng Trường Ly. Trường Ly hiểu rõ, hỏi tiếp, "Tộc hổ có động tĩnh rồi sao? Hay chợ đen có tin tức gì?" Cái đuôi to màu hạt rẻ của Tùng Tuần bỗng cứng đơ sau lưng hắn. Trường Ly trầm tư một lát rồi kết luận, "Xem ra là cả hai." Mặt Tùng Tuần trông rất thiểu não, hắn năn nỉ, "Trường Ly cô nương, xin cô đừng hỏi nữa." hỏi nữa là ta rơi đầu luôn đấy. Trường Ly xua tay, thôi được rồi, ngươi đi lo chuyện của ngươi đi. Tùng Tuần thở phào một hơi, vội vàng đi ngay. Đêm đó, Trường Ly dùng gương cầm tay gọi cho phu nhân ở quỷ vực. Phu nhân không biết đang ở đâu mà nghe giọng rõ xa xăm. Ali tìm ta có chuyện gì thế? Giọng Trường Ly dịu hẳn xuống. Phu nhân, chẳng lẽ không có chuyện gì thì con không thể gọi cho người sao? Phu nhân cười đáp, lúc không có chuyện gì thì con toàn gửi tin nhắn cho ta chứ đâu có gọi gấp thế này. Trường Ly bất giác lè lưỡi, đúng là không có gì qua được mắt phu nhân. Nàng hắng giọng rồi hỏi, phu nhân ơi, người có biết đường tới chợ đen ở yêu giới không ạ? Bên chỗ phu nhân dính tạp âm gì đó rồi bật tiếng ngay. Sau đó giọng nàng rõ hơn hẳn, Ali này, con định tới chợ đen làm gì? Trường Ly chần chờ một lát rồi bịa đại một cái cớ. Con muốn tới đó chơi. Giọng phu nhân nghe rất nghiêm, chợ đen loạn lắm, con đừng đi lung tung. Trường Ly nhõng nhẽo, phu nhân, ta sẽ không chạy lung tung đâu, con đi chung với Yên Cửu mà. Trường Ly thầm nhủ, tuy không xuất phát cùng lúc nhưng nếu nàng tới chợ đen tìm được Yên Cửu thì chẳng phải họ sẽ đi chung sao? Ở đầu bên kia, phu nhân vẫn im lặng. Trường Ly cắn môi lẳng lặng chờ đợi. Rất lâu sau, phu nhân mới buông tiếng thở dài, thua con luôn đấy, con ra chỗ sạp bánh hoa mơ rồi đi thẳng một lèo về phía tây, bao giờ thấy một quán rượu thì đi vào đấy, cửa sau của quán chính là lối vào chợ đen đấy. Trường Ly lập tức mừng rỡ nói, cảm ơn phu nhân, con nhất định sẽ cẩn thận ạ. Gọi xong, Trường Ly để lại tờ giấy báo cho Tùng Tuần biết rồi biến thành hình kiếm rón rén lao ra ngoài, bay thẳng tới quán rượu mà phu nhân chỉ. Sau một thời gian luyện tập, Trường Ly đã có thể trong quần áo phù hợp cho mình sau khi hóa hình một cách thuần thục. Tới con hẻm nhỏ kế bên quán rượu, nàng biến về hình người, mặc cho mình bộ đồ đen rồi mới đi vào trong quán. Dù đã là ban đêm nhưng quán rượu vẫn còn rất đông khách. Đám tiểu yêu lộ đuôi túm tụm ngồi bên bàn uống đến đỏ bừng mặt, chém gió hăng say với nhau. Trường Ly vòng qua mấy chiếc bàn đông nghịt người, đi thẳng tới cửa sau của quán, ở đó có một tiểu yêu đang gà gật ngủ, thấy Trường Ly tới thì cố mở cặp mắt ngái ngủ, đồng thời xòe tay ra, Trường Ly đưa hắn hai linh thạch, tiểu yêu mở cửa rồi đứng nép sang một bên. Khi cánh cửa gỗ hẹp mở ra, một thế giới mới cũng mở ra trước mắt Trường Ly, hai bên đường là cửa tiệm san sát nhau, đám tiểu yêu chen chúc nhốn nháo đầy đường, tiếng gào thét và hò hét cứ vang không dứt bên tai. Trường Ly tò mò nhìn dòng người từ từ dịch về trước. Bước đầu nàng đã tìm thấy chỗ con rắn nước yêu nhận nhiệm vụ. Nơi ấy không khó tìm, nó nằm ngay trung tâm náo nhiệt nhất chợ đen, có vô số yêu tộc ra vào, ai nấy đều tất tả vội vàng. Trường Ly vừa bước qua cửa lớn đi vào sảnh chính là có tiểu yêu dẫn đường bước tới hỏi ngay. Quý khách muốn đặt đơn hay nhận nhiệm vụ à? Trường Ly hơi khựng lại rồi châm trước hỏi, bây giờ có nhiệm vụ gì? Tiểu yêu dẫn nàng tới trước một chiếc máy có hình thù kỳ dị. Bấm vài nút, sau đó một danh sách chi chít nhiệm vụ hiển thị trên màn hình. Trường Ly đọc nhanh như gió, hầu hết nhiệm vụ ở đây đều rất bình thường, chỉ toàn các giao dịch về linh bảo đan dược. Nàng vừa đọc vừa hỏi, còn gì khác không? Tiểu yêu ngắm kỹ nàng rồi nói, mấy nhiệm vụ cao cấp đều cần chi một số tiền nhất định mới mở khóa được. Trường Ly thờ ơ nhìn hắn hỏi, bao nhiêu linh thạch? Tiểu yêu chỉ vào cái máy kia đáp, từ 10 đến 100 linh thạch, nó sẽ căn cứ vào số lượng linh thạch cô bỏ vào để hiển thị đơn hàng với các hạn mức khác nhau. Trường Ly không nói gì mà ném luôn 100 linh thạch vào đó. Nếu là nhiệm vụ liên quan tới yêu chúa và tộc hổ thì chắc chắn là nhiệm vụ cấp tối cao. Tiểu yêu bỗng nhìn Trường Ly bằng con mắt khác, hắn không hề cảm nhận được sự uy hiếp đến từ đại yêu trên người nàng nên cứ tưởng nàng chỉ có tay mơ tới nhận nhiệm vụ bình thường, không ngờ vừa vung tay một cái đã chi ngay 100 linh thạch. Sau khi bỏ linh thạch vào, tiểu yêu lại bấm vài nút, màn hình chớp nháy rồi hiển thị vài ba nhiệm vụ ít ỏi. Trường Ly dừng lại ở nhiệm vụ thứ hai từ dưới đếm lên. Có một cô gái mới chuyển đến sống trong căn nhà số 15 đường Trường Thanh. Ai điều tra rõ lai lịch sẽ nhận được 1.000 linh thạch. Ai bắt sống được sẽ nhận 10.000 linh thạch. Mắt Trường Ly lóe sáng. Số 15 phố Trường Thanh chính là chỗ ở hiện tại của nàng và Yên Cửu. Nàng nhìn thời gian công bố nhiệm vụ. Đúng là hôm bọn họ về yêu giới. Lúc này, một người cũng mặc đồ đen thình lình xuất hiện bên cạnh nàng. Chỉ vào nhiệm vụ dưới chót nói, nhận cái này đi, nghe thấy giọng nói quen thuộc. Trường Ly liếc sang kẻ nọ rồi nhìn tiểu yêu đang đợi hồi đáp của nàng nói. Nghe hắn đi, tiểu yêu vỗ vào chiếc máy, lấy một chiếc lệnh bài ra. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô hãy cầm lệnh bài về đây lãnh thưởng, nếu không hoàn thành thì sẽ mất trắng 100 linh thạch ban nãy. Trường Ly ừ một tiếng, nhận lệnh bài đi theo gã đồ đen đứng cạnh ra ngoài. Ra khỏi sảnh treo giải thưởng, bọn họ lại vòng vèo hồi lâu trên phố rồi mới dừng lại. Yên Cửu đau đầu nhìn cô bé con bọc áo choàng kín mít hỏi, sao nàng lại chạy đến đây? Trường Ly không đáp mà hỏi vặn lại, sao huynh lại bảo ta nhận một nhiệm vụ không liên quan gì thế? Chẳng lẽ luôn có kẻ theo dõi những người đến nhận nhiệm vụ à? Yên Cửu thấy nàng đánh trống lảnh đành bất lực giải thích. Đúng thế, nếu nàng chỉ xem nhiệm vụ bình thường thì không nói, nhưng nàng lại đòi xem nhiệm vụ cấp tối cao nên chắc chắn sẽ khiến bọn chúng chú ý. Trường Ly đảo mắt hỏi, bọn chúng là tộc hổ hả? Yên Cửu đáp, dù không phải tộc hổ thì cũng là đám yêu cấu kết với chúng. Trường Ly đang tính hỏi tiếp thì Yên Cửu đã nắm chặt lấy cổ tay nàng, đứng nép vào lề đường tránh cỗ xe ngựa đang lao thẳng tới.

Trường Ly lập tức biến về hình người rồi kéo thắt lưng Yên Cửu xuống. Khẽ nói, huynh thay bộ đồ của gã sai vặt này đi rồi thả tay với đuôi huynh ra. Yên Cửu lập tức hiểu ý nàng, chàng lanh lẹ chút bỏ áo ngoài, vội phủ thêm một chiếc áo ngoài màu bạc, sau đó xoay người đè Trường Ly vào tường, quấn hờ cái đuôi xù lên hông nàng, giấu cách một lớp quần áo. Trường Ly vẫn thấy phần da bên hông nóng lên, tim nàng như bị thứ gì đó thình lình cào nhẹ một cái khiến toàn thân nhộn nhạo hết cả lên. Nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Trường Ly vô thức choàng tay ôm lấy cổ Yên Cửu, kéo chàng sát lại, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, bọn họ có thể nghe rõ mồn một tiếng thở của đối phương. Trong gió đêm lạnh căm, chúng chậm chậm hòa vào nhau và nóng rực lên. Khi gã cha xét tiến vào hẻm nhỏ, cảnh tượng hắn trông thấy là một chàng yêu tộc trẻ đang âu yếm một cô gái bị chàng che khuất mặt. Trong góc hẻm tối tăm, hắn thoáng nhíu mày, cảnh này xuất hiện ở con hẻm tối gần lầu xanh cũng chẳng có gì lạ. Chàng yêu tộc mặc quần áo xộc xệch, bị một đôi tay ngọc ngà mảnh khảnh choàng lên cổ, vò nhăn cổ áo trễ, ánh mắt hắn thoáng dừng ở đôi tay kia một lát rồi bắt đầu quan sát cô gái bị che khuất phía sau. Yên Cửu như phát hiện ra, bèn nghiêng đầu chắn tầm mắt hắn. Trường Ly cảm thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh, nàng vội nhắm mắt lại hòng che giấu đôi mắt sáng rực của mình. Rồi nàng khẽ kiễng chân lên, dán môi mình vào môi Yên Cửu, cảm giác ấm áp trên môi khiến cả hai đều ngơ ngẩn. Ngay sau đó, Yên Cửu chậm chậm cúi xuống, khiến nụ hôn này sâu thêm. Chương 129, xin vui lòng, không nhặt lỗi góp ý, không công kích tác giả nhân vật chính, chỉ bình luận liên quan đến nội dung chuyện, không chấm hóng. Trường Ly cảm thấy người mình nóng hết lên, cảm giác tê dại lan từ xương cụt ra toàn thân. Cơ thể nóng bỏng trước mặt và bức tường lạnh băng sau lưng trái ngược hẳn với nhau. Nàng vô thức bấu chặt lấy cổ Yên Cửu như tìm kiếm một điểm tựa vững chắc. Đầu óc Trường Ly choáng váng, chút lý trí ít ỏi còn sót lại cũng chôn vùi khi nghe tiếng bước chân cách đó không xa từ từ đi xa. Cái đuôi bên hông quấn chặt lấy eo Trường Ly khiến nàng muốn ngạt thở. Nhịp thở của nàng bỗng dồn dập hẳn lên, bờ mi mảnh dài liên tục chớp động tỏ rõ tâm trạng phập phồng của chủ nó. Mãi lâu sau, Yên Cửu mới lùi ra nửa tấc, nắm cô bé con đang đỏ bừng mặt bên dưới, khàn giọng nói: "Gã kia đi rồi." Trường Ly bất giác bặm môi, cánh môi ướt át đỏ thắm trông đẹp đẽ lạ thường khiến mắt Yên Cửu lại bắt đầu tối đi. Trường Ly không hay biết gì, đẩy vai chàng ra bảo: "Huynh mau sửa lại quần áo đi." Yên Cửu chỉnh cổ áo một cách qua loa, hơi nóng trên người không cách nào bị gió đêm thổi tan được. Chàng hít sâu một hơi, trái khế nhấp nhô mấy lượt vì cố gắng kiềm chế rồi mới thong thả chỉnh trang lại quần áo. "Giấu cái đuôi to sau lưng đi, quay lại vẻ chỉnh tề như lúc đầu." Trường Ly thấy Yên Cửu đã khôi phục dáng vẻ bình thường thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi Yên Tiểu Cửu khiến người ta không cách nào kiềm chế nổi, có trời mới biết nàng muốn cắn cái tai lông mềm mại của chàng tới mức nào. Hai người đứng yên tại chỗ một lát, mãi đến khi thở bình thường mới đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Ánh trăng lành lạnh rọi xuống mặt đất, chiếu sáng con đường nhỏ. Trường Ly cụp mắt, ngắm hai bóng người kề sát nhau, bỗng nghĩ ngợi vẩn vơ. Yên Cửu nghiêng đầu ngắm đỉnh đầu đen nhánh tóc của cô bé con, trên ấy còn có một cái xoáy nho nhỏ trông vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu. Chàng mở miệng phá vỡ sự im lặng giữa hai người: "Ta tính đi gặp trưởng ban quản lý chợ đen một lần. Nếu ông ta không biết gì về chuyện cấp dưới thông đồng với tộc hổ thì bọn mình sẽ dễ giải quyết chuyện này hơn nhiều." Suy nghĩ của Trường Ly bị kéo về hiện thực ngay lập tức. Nếu phó ban quản lý chợ đen cả gan gặp lén tộc hổ phản loạn thì việc lão ta nuôi ý đồ gì đó làm cấp trên sinh nghi và đề phòng là hết sức bình thường. Trường Ly ngẫm ngợi rồi hỏi: "Nếu ông ta biết rõ mọi chuyện thì sao?" Mắt Yên Cửu ánh lên vẻ nguy hiểm: "Thế thì đành phải thay máu toàn bộ chợ đen một lần vậy." Có vẻ như Yên Cửu rất rành rẽ đường đi lối lại ở chợ đen. Chàng dẫn Trường Ly đi vòng vèo một lúc, vào một tiệm cầm đồ, lấy một chiếc tẩu bằng ngọc đen ra rồi gõ vào quầy nói: "Ta muốn gặp ông chủ của các ngươi." Ông cụ râu bạc sau quầy trông thấy cái tẩu thì thoáng khựng lại, sau đó đáp ngay: "Xin quý khách chờ chút ạ." Được, ông ta đứng dậy đi ra phía sau nhà, chẳng bao lâu sau đã khệnh khạng quay lại, dẫn Trường Ly và Yên Cửu lên lầu: "Mời quý khách đi theo ta." Ông cụ râu bạc dẫn họ đi vào một căn phòng yên ắng. Vừa bước vào phòng, Trường Ly đã trông thấy giữa phòng có đặt tấm bình phong hoa lê vàng. Sau tấm bình phong sáng ánh nến thấp thoáng hiện bóng một người đang ngồi. Ông cụ râu bạc dẫn khách tới, khuynh người chào người ngồi sau tấm bình phong rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Bóng người sau bình phong nhìn về phía hai người, trầm giọng hỏi: "Cái tẩu đâu?" Yên Cửu xòe tay ra, cái tẩu trong tay chàng thình lình bay lên, lướt qua tấm bình phong rơi vào tay người kia. Người kia ngắm chiếc tẩu ngọc đen trong tay mấy lượt rồi mới thủng thẳng nói: "Số yêu biết ta thích tẩu, yêu giới chưa đến hai bàn tay. Ngươi là kẻ nào?" Yên Cửu không đáp thẳng mà hỏi vặn lại: "Cháu nghe nói những vị khách mang theo tẩu tới đây đều có thể hỏi ngài một câu. Chẳng biết bây giờ quy định này còn giá trị không?" Bóng người sau bình phong bật tiếng cười khẽ: "Tất nhiên là còn, cậu muốn hỏi gì?" Yên Cửu chậm rãi hỏi: "Cháu muốn hỏi chợ đen đã chọn đứng về phía tộc hổ rồi sao?" Chàng còn chưa dứt lời, một luồng áp lực lớn lao đã phóng từ trong ra. Đầu tiên Yên Cửu kéo Trường Ly nấp sau lưng mình rồi hứng chịu luồng khí rét thấu xương từ trong bình phong bắn ra, giọng nói sau tấm bình phong trở nên âm trầm hẳn: "Này chàng trai trẻ,

Yên Tiểu Cửu, huynh dùng sạch lông chim rồi à? Yên Cửu cố mở to đôi mắt đỏ kè vì thức trắng đêm. Ừ, qua loa một tiếng, Trường Ly nhìn chàng với ánh mắt hoài nghi, thế tua đâu? Yên Cửu siết tay phải lại thành nắm đấm, đặt lên chóp mũi ho khẽ một tiếng rồi đáp, ta cần thêm chút thời gian, phải chỉnh thêm một xíu mới xong. Trường Ly hoang mang gật khẽ, nguyên một hộp lông như thế thì đừng nói là một cái tua mà đủ làm nguyên cây chổi lông chim ấy chứ. Còn cần hoàn thiện gì nữa trời? Yên Cửu không nán lại lâu, chàng viện cớ giải quyết công sự, vội vàng chuồn khỏi điện chính, đi tìm Tùng Tuần ngay, người mau tới tộc chim mang một thùng lông chim về đây. Tùng Tuần không hiểu ra làm sao bèn hỏi, lông chim ấy à, chẳng phải trước kia ngài luôn chê tộc chim toàn tiến cống mấy thứ xàm xí, nhất là mớ lông chim vô dụng chỉ được mỗi cái đẹp thôi à? Yên Cửu liếc xéo Tùng Tuần một cái làm tự giác nuốt sạch mấy câu chưa kịp nói vào bụng. Vâng, thần sẽ tới tộc chim một chuyến. Yên Cửu không quên dục hắn, nhớ dùng trận pháp dịch chuyển, bây giờ xuất phát ngay đi. Tùng Tuần nhìn chàng sâu xa, yêu chúa à, trận pháp dịch chuyển thẳng tới tộc chim không chút nào, thế số linh thạch cần dùng. Yên Cửu tức tối quát, ta trả hết cho ngươi, nhớ đi nhanh về nhanh. Vừa nghe vậy, Tùng Tuần lập tức sốc lên tinh thần nói, vâng ạ, thần sẽ đi ngay lập tức. Ba ngày sau đó, Yên Cửu luôn kiếm cớ tránh mặt Trường Ly, nếu chẳng đặng đừng phải gặp nàng thì cũng toàn đánh trống lảng. Tuyệt nhiên không đả động gì tới cái tua kiếm, khi Trường Ly bắt đầu sinh nghi rằng Yên Cửu đã dùng sạch lông chim mà chẳng biện nổi một chiếc tua. Nên hồn hay không, Tùng Tuần đã đến tộc chim lần thứ ba, hắn ngồi trên ngọn cây trước cửa tộc chim công, rủ cái đuôi màu hạt rẻ xuống đám cành lá mà ngoe ngoẩy. Hắn khung tay lại đặt lên miệng làm loa, hét to về phía trước, thanh trưởng lão, xin ngài hãy cho ta gặp tộc trưởng của các ngài một lần đi. Một giọng nói già nua vọng ra từ rừng sâu, tộc trưởng của chúng ta đã bảo là không gặp còn gì. Người từ đâu đến thì về đó đi. Tùng Tuần rũ lông mày xuống, cảm thấy nhiệm vụ lần này của mình quá đỗi gian nan. Hắn hít sâu một hơi rồi nói tiếp, chỉ cần các ngài đồng ý chuyện này thì chắc chắn yêu chúa sẽ không bạc đãi tộc chim công các ngài. Đâu, trong rừng chợt vang tiếng thanh trưởng lão hừ khẩy, ông ta tin mới là lạ. Yêu chúa đời nhiều lông chim như vậy khác nào muốn nhổ trụi lông cả dòng tộc ông ta. Thanh trưởng lão bèn mách nước cho Tùng Tuần, thay vì lãng phí thời gian ở tộc ta, sao ngươi không sang tộc Sẻ Thông hỏi thử xem. Tùng Tuần càng ủ rũ hơn, bởi hắn mới từ tộc Sẻ Thông sang đây, nếu tộc Sẻ Thông chịu cho thì việc gì hắn phải ăn nói khép nép với tộc chim công thế chứ. Nhưng hắn không tài nào hiểu nổi đang yên đang lành sao tự dưng yêu chúa lại cần lông chim làm gì. Không biết, hôm ấy, Tùng Tuần bị các tộc chim từ chối vô số lần, cuối cùng chỉ có tộc Cỏ Trắng, Quả Đen và vài tộc chim bình thường chịu tiến cống lông của họ. Tùng Tuần nhìn cái hộp toàn lông chim mộc mạc thì sầu muốn rụng hết lông đuôi. Yêu chúa đòi lông chim xinh đẹp, mà số lông trong hộp này chẳng có cái nào đẹp hết. Cùng lúc đó, tộc Hổ lại nhận được mật báo, gã cấp dưới thân tín của tộc trưởng tộc Hổ đang báo cáo tin tức mật thám mới mang đến. Nghe nói dạo gần đây cung điện của yêu chúa thường trong đèn thâu đêm. Chẳng biết mưu toan chuyện gì, gã cấp dưới thân tín của yêu chúa đã tới thăm hỏi tộc chim mấy lần như đều bị tộc Sẻ Thông chim công nhốt ngoài cửa. Tộc trưởng tộc Hổ như có điều suy nghĩ, có khi thằng oát con Yên Cửu kia muốn mượn sức tộc chim mà không được cũng nên. Nếu ngay cả tộc chim cũng không coi nó ra gì thì lần này phe ta thắng chắc rồi. Đã thế thì ngươi hãy phái người tới tộc chim đi, nếu có thể thuyết phục tộc chim theo phe ta thì quá tốt. Khi tin tình báo mới nhất về tộc Hổ được trình lên bàn Yên Cửu, chàng vừa vơi tộc trưởng tộc chim đến nói chuyện, sao tộc chim các ngài keo kiệt thế, có mỗi hộp lông chim cũng tiếc không cho. Tộc trưởng tộc chim nghe chàng nói vậy thì tức muốn rủ hết lông lên. Hai hộp lông chim bọn ta tiến cống cho ngài là toàn bộ số lông tích cóp của các tộc chim suốt mấy trăm năm đấy. Yên Cửu hỏi khẽ, tộc chim các ngài chỉ dụng tí lông suốt mấy trăm năm á? Tộc trưởng tộc chim tự hào rung đuôi nói, đó là vì bọn ta chịu khó chăm sóc bản thân, đâu giống các ngài dụng cả một đống. Yên Cửu nhớ số lông hồi nhỏ mình dụng đủ làm cả một quả cầu lông thì không khỏi xót xa. Chàng liếc sơ tin tình báo mới trên bàn rồi nghiêm giọng nói, nếu không cho lông chim thì ngài phải đồng ý với ta một chuyện. Mắt tộc trưởng tộc chim ánh lên vẻ cảnh giác. Chuyện gì? Yên Cửu nghiêm túc nói, tộc Hổ đã phái người tới địa bàn của các ngài, phiền ngài, một cáo một chim thậm thụt nói chuyện hồi lâu, cuối cùng đạt được thỏa thuận. Trò chuyện xong, Yên Cửu uống hơn nửa tách trà mới vơi cơn tức, ta không nên đấu võ mồm với lũ chim mới phải, vì không lo liệu ổn thỏa chuyện lông chim nên Tùng Tuần thấy lo ngay ngáy. Lúc này nhanh nhẹn pha ấm trà mới cho Yên Cửu, yêu chúa à, vậy chuyện lông chim, Yên Cửu lặng thinh hồi lâu mới nói, tộc cây có một báu vật hiếm có tên là hoa lông dụng. Cánh hoa trông y hệt lông chim, mà nghìn năm không hỏng. Tùng Tuần khẽ bẩm, thế thần tới tộc cây một chuyến nhé. Yên Cửu gật đầu, rồi chỉ vẽ thêm, nếu bọn họ không chịu cho thì nhớ tới thêm mấy chuyến. Bấy giờ não Tùng Tuần nảy số cực nhanh, ngài cứ yên tâm, thần nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Khi Tùng Tuần mang hoa lông dụng về thì sứ giả tộc Hổ cũng đắc ý rời khỏi địa bàn tộc chim. Vừa nhận được lệnh tới địa bàn của tộc cây trước rồi hắn quay về tộc. Yên Cửu vội vàng giải quyết hết công sự, sau đó nhìn số hoa lông dụng không nhiều nhạn gì mà Tùng Tuần mang về, rồi rắm mãi mới sai người hầu lén gọi Phi Lộ tới. Ngươi nói bí kíp biện tua cho ta đi. khuôn mặt vốn đong đầy sầu lo của Phi Lộ vì phải gặp riêng yêu chúa chợt ngơ ra. Dạ, Yên Cửu bực bội trỏ vào mấy chậu hoa lông dụng trên bàn nói. Chỉ có mấy đóa này thôi, không thể biện hỏng được. Phi Lộ dè dặt hỏi, mớ lông chim lúc trước. Yên Cửu lôi hộp lông chim te tua rối hết vào nhau dưới gầm bàn ra hỏi. Ngươi xem còn cứu vãn được không? Phi Lộ nín thinh một lát, sau đó nghiêm túc lắc đầu. Phải nói đây là ngày khổ sở nhất cuộc đời Phi Lộ từ thuở lọt lòng. Cô ta thấp thỏm nhìn yêu chúa ra tay với chậu hoa lông dụng đầu tiên. Yêu chúa, ngài đợi chút, sợi này bện nhầm hướng rồi, giữ chắc sợi này đừng để tuột ra, các nút này thắt không chuẩn lắm. Phi Lộ chưa từng biết chuyện bện tua lại hành hạ thể xác và tinh thần tới nhường này, thậm chí cô ta còn chẳng dám chớp mắt lấy một cái, sợ vô ý bỏ sót lỗi sai nào đó. Suốt cả quá trình, Yên Cửu đều nín thở, cứ như nếu chàng thở mạnh một cái là sẽ thổi bay sạch mớ hoa lông dụng trước mặt. Những ngón tay thuôn dài của chàng luôn giữa các mối bện phức tạp đã cứng đờ ra, sắp bị chuột rút đến nơi. Vật vã cả ngày trời, cuối cùng chiếc tua lông chim méo mó đầu tiên cũng miễn cưỡng thành hình trong tay chàng. Yên Cửu thở phào một hơi, giơ cái tua lên xem ra bện tua cũng chẳng khó mấy. Phi Lộ suýt tắc thở, cô ta cố dặn ra một nụ cười đáp lại chàng. Trường Ly cô nương mà thấy chắc sẽ vui lắm. Yên Cửu đắc ý nhoẻn môi lên, tỉ mỉ chọn một cái hộp thật đẹp, nhẹ nhàng đặt tua kiếm vào đó rồi đi tìm Trường Ly khoe. Lúc Trường Ly thấy Yên Cửu bê cái hộp tới thì thoáng ngạc nhiên nhướng mày lên. Nàng cứ tưởng vụ tua lông chim này đã chôn vùi vào dĩ vãng rồi chứ. Không ngờ Yên tiểu cửu lại bện được thật, nàng lấy chiếc tua ra khỏi hộp, mang ra trước cửa sổ ngắm, tuy bện hơi méo nhưng chút khuyết điểm ấy không ăn nhầm gì cả. Những chiếc lông chim bay nhẹ nhẹ dưới ánh nắng rạng ngời lộ rõ hoa văn màu vàng nhạt trông vô cùng xinh đẹp. Trường Ly ghé sát vào nhìn kỹ, chợt ngửi thấy hương hoa thoang thoảng, mắt nàng ánh lên vẻ thắc mắc, sao lông chim lại có hương hoa thế? Yên Cửu hắng giọng rồi đáp, đây là hoa lông dụng, hình dáng và cảm giác lúc chạm vào không khác gì lông chim thật của tộc chim cà, nhưng lại có hương hoa tự nhiên. Ta cảm thấy nó hợp với nàng hơn lông chim thật, bèn đổi ý dùng nó bện tua kiếm. Phi Lộ đứng cạnh bất giác rung tay, vội cúi gằm mặt giấu giếm biểu cảm phức tạp của mình. Trường Ly vuốt ve lông chim trên tua, cũng không tính vạch trần Yên Cửu, dù lông thật hay lông giả hễ đẹp là được. Sau đó, nàng biến thành hình kiếm, nói với Yên Cửu, huynh đeo tua kiếm vào giúp ta với, ta muốn ngắm thử. Yên Cửu gắn cái tua lông chim vào chuôi kiếm, nghiêm túc cột thật chặt. Trường Ly gấp gáp bay tới trước gương ngắm hết bên này đến bên kia rồi xoay tròn một vòng. Yên tiểu cửu, ta ra ngoài đi dạo một vòng nhé. Vừa nói xong, Trường Ly đã bay vèo ra ngoài cửa sổ. Có tua đẹp thì tất nhiên phải ra ngoài khoe cho đã cái nư. Nếu không khác gì mặc áo gấm đi đêm. Dọc con đường lớn trong cung, đám người hầu đi ngang chỉ cần ngẩng đầu là sẽ thấy một thanh linh kiếm mảnh dài chậm chậm bay ngang qua đầu họ. Ở chuôi kiếm gắn một chiếc tua kiếm lông chim phe phẩy trong gió trông sống động như thật. Ngay từ đằng xa, Trường Ly đã tia thấy bóng dáng Tùng Tuần bèn phóng tới chỗ hắn. Tùng Tuần thình lình bị linh kiếm chặn đường thì sợ run cả đuôi. Trường Ly cô nương, sao cô lại ở đây? Trường Ly bay quanh hắn một vòng để khoe. Tùng Tuần, mau xem tua kiếm mới của ta này. Tùng Tuần nhìn cánh hoa hình lông chim cực kỳ quen mắt trên tua kiếm rồi nhìn Trường Ly với vẻ mặt bộn bề tâm sự, hóa ra đầu sỏ khiến hắn 5 lần 7 lượt bị tộc chim cho ăn bơ là đây. Trường Ly không nhận được hồi đáp như dự kiến đành phải mở miệng hỏi. Sao thế, không đẹp à? Tùng Tuần vội đáp, đẹp, siêu đẹp luôn ạ. Tua kiếm khiến yêu chúa hao tâm tổn sức đến mức đó thì sao không đẹp cho được. Đang nói thì sắc trời dần tối, răng kín mây che hết mặt trời, gió chợt nổi lên khiến lá cây rung xào xạc. Tùng Tuần nhìn sắc trời nói, sắp mưa rồi, chúng ta mau về thôi. Trường Ly cảm thấy chiếc tua kiếm trên người mình lắc điên cuồng trong gió thì vội đồng ý. Tính vòng về bằng đường cũ, khi Trường Ly đội gió lớn bay tới cửa sổ điện chính thì tình cờ gặp Yên Cửu đi ra. Thấy nàng về, Yên Cửu tiện tay cụp cây dù che trên đầu xuống, ta đang tính ra ngoài tìm nàng. Trường Ly vừa bay vào cửa sổ vừa lầm bầm, thời tiết thất thường thật, lại có một cơn gió to lùa tới khiến Trường Ly bay lệch cả hướng. Cánh cửa sổ mở hé phát ra tiếng kéo kẹt trong gió. Trường Ly còn chưa kịp mừng vì về kịp lúc thì thấy người nhẹ bẫng. Sau đó, những cánh hoa lông rụng trên tua kiếm cứ thế cuốn theo chiều gió rồi rụng lả tả xuống đất. Trường Ly đứng hình, lẳng lặng hướng mắt về phía Yên Cửu. Yên Cửu mấp máy môi, mãi mới dặn ra được một câu. Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Chương 134, xin vui lòng, không nhặt lỗi góp ý, không công kích tác giả nhân vật chính, chỉ bình luận liên quan đến nội dung chuyện, không chấm hóng. Trường Ly đau lòng nhìn cánh hoa rơi lả tả đầy đất, nói một câu đầy hàm ý. Yên tiểu cửu, ban nãy huynh không nói cho ta biết đây là loại tua kiếm dùng một lần. Tai Yên Cửu đỏ lên, chàng cũng đâu ngờ cái tua kiếm mình cực khổ bện cả buổi trời vừa gặp gió đã hư chứ. Yên Cửu hết nhìn đám hoa dưới đất lại nhìn mấy cọng tua phất phơ trong gió ở chuôi kiếm rồi nhanh chí đổ thừa, chắc mớ sợi bện tua kiếm để trong kho lâu quá bị mủn hết nên mới cột không chắc. Thế mà đám người hầu chẳng chịu kiểm tra cẩn thận gì cả. Lần sau ta sẽ dùng sợi mới, chắc chắc không bị gió thổi hư nữa đâu. Trường Ly hóa thành hình người, nhặt một cánh hoa dưới đất lên, thở dài nói, tính ra thì ta còn chưa đeo nó được chọn một canh giờ nữa. Làm video vất vả,

Đuôi đẹp quá, mắt Yên Cửu không giấu nổi vẻ đắc ý. Sau đó, chàng sực nhớ tới mục đích tìm tộc y của mình, bất giác rủ đuôi xuống một chút. Vậy ngươi có cách nào không? Tộc y lấy làm khó hiểu vuốt râu. Tộc cáo luôn cảm thấy tự hào khi có một chiếc đuôi xinh đẹp bồng bềnh. Đây là lần đầu tiên ông ta thấy có người chê đuôi mình rậm lông. Yêu chúa đúng là tự biết kiếm chuyện làm khó bản thân một cách mù quáng. Sao ngài lại phải làm thế? Ánh mắt Yên Cửu trở nên mơ hồ, cái đuôi cũng theo đó là phe phẩy mấy cái. Chàng ấp úng phân bua, lông đuôi rậm quá cũng không tốt, khiến ta nóng phát điên. Tộc y ngỡ ngàng ngó ra ngoài cửa sổ, trời đang rét căm căm mà nóng gì? Chẳng lẽ yêu chúa còn trẻ nên tràn trề nhiệt huyết rồi bị nóng trong người sao? Tộc y ngập ngừng hỏi, hay để ta kê cho ngài một đơn thuốc hạ nhiệt nhé? Yên Cửu vội từ chối, thôi khỏi, ta thấy hạ nhiệt theo kiểu vật lý hiệu quả hơn nhiều. Chàng bấm bụng vung cái đuôi ra trước rồi dùng tay làm dấu. Chỉ cần dụng một tí như này thôi là được. Tộc y lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, ông ta quả thật không hiểu nổi suy nghĩ của đám thanh niên thời nay. Lúc tộc y cầm bút kê đơn thuốc, Yên Cửu vuốt ve lông đuôi mình đầy trân trọng, vì bé Trường Ly, tao đành phải hy sinh mày thôi. Kê đơn xong, Yên Cửu lo lắng hỏi một câu, chắc lông sẽ không dụng mỗi một chỗ đâu hả? Nhỡ trụi mất một chỗ thì chàng chẳng biết chui vào đâu mà khóc bây giờ. Tộc y vỗ ngực đảm bảo, ngài cứ yên tâm, ta đảm bảo nó sẽ dụng rất cân đối, nhìn sơ chưa chắc đã nhận ra. Yên Cửu lại gặng hỏi thêm câu nữa, chỉ cần ngưng thuốc là sẽ trở lại như cũ đúng không? Tộc y đắc chắc nịch, đương nhiên, bao giờ ngài hết bị nóng đuôi, ngưng uống thuốc là lông sẽ mọc lại ngay. Yên Cửu yên tâm, chàng cất kỹ đơn thuốc, tính lát nữa sẽ lén nhóm lửa sắc thuốc. Chương 135, xin vui lòng, không nhặt lỗi góp ý, không công kích tác giả nhân vật chính, chỉ bình luận liên quan đến nội dung chuyện, không chấm hóng. Sau khi tộc y đi, Yên Cửu mới đọc kỹ toa thuốc kia, thấy hầu hết loại thuốc ghi trên đó đều có sẵn trong kho thuốc. Chỉ có vài loại hơi hiếm nhưng chắc trong kho hoàng cung cũng có. Dựa vào trí nhớ, Yên Cửu tìm đủ mấy loại chàng có sẵn rồi sai Tùng Tuần tới kho thuốc lấy số còn lại. Tùng Tuần lấy làm khó hiểu, bẩm yêu chúa, nếu ngài cần thuốc gì thì sai người bên kho thuốc sắc rồi bê tới là được. Việc gì phải lấy thuốc về tự sắc cho mất công? Yên Cửu liếc xéo hắn một cái, bởi chàng không muốn nhiều người biết mình cần loại thuốc gì chứ sao? Nhỡ lan tới tay các trưởng lão thì bọn họ lại được thể rông dài. Tùng Tuần nuốt hết thắc mắc vào bụng, đi tới kho thuốc lấy thuốc. Lúc cầm gói thuốc về, hắn không kìm được hỏi, yêu chúa, ngài thấy trong người có chỗ nào không khỏe à? Yên Cửu đang bắc lò bỗng khựng lại, đâu có, tí bệnh vặt ấy mà. Tùng Tuần ôm một bụng rối rắm muốn nói lại thôi đi ra ngoài. Yên Cửu dùng thái độ nghiêm túc xưa nay chưa từng có để sắc thuốc thật cẩn thận theo đúng đơn thuốc. Chẳng bao lâu sau, mùi đắng ngắt bắt đầu bốc ngào ngạt khỏi cái ấm thuốc nhỏ trước mặt chàng. Yên Cửu nhìn ấm thuốc nâu đen đang sôi sùng sục, lẳng lặng nín thở. Một canh giờ sau, Yên Cửu chậm chậm gạn thuốc trong ấm sang chén sứ. Chàng nhìn chằm chằm chén thuốc rất lâu mới bưng lên kề sát miệng. Tự cổ vũ mình một tiếng rồi dốc thẳng vào miệng. Hoe, uống chưa nổi một giây, Yên Cửu đã phun hết thuốc ra. Chàng vội vàng cầm tách trà lạnh bên cạnh lên xúc miệng mê mải. Nhưng cái vị kỳ dị khiến yêu mắc ói kia mãi chẳng tan biến. Yên Cửu khổ sở lau vết nước dính trên khóe môi đi. Sao thuốc này khó uống dã man vậy? Chàng ngó chén thuốc vẫn đầy quá nửa mãi, tay phải cứ thò ra lại rụt về, sau vài lần như thế thì chẳng còn dũng khí nếm lại nữa. Yên Cửu do dự hồi lâu rồi đổ chén thuốc đó vào bồn hoa trước cửa sổ. Phải tìm tộc y cải tiến đơn thuốc này mới được chứ thật sự khó uống quá. Chưa đến nửa ngày, tộc y đã bước vào cổng điện lần nữa. Yêu chúa lại có gì sai bảo à? Yên Cửu phe phẩy đơn thuốc trong tay hỏi, ngươi có thể cải tiến đơn thuốc này một chút không? Chí ít phải để ta uống nổi chứ. Tộc y bất lực đáp, yêu chúa à, trên đời làm gì có thuốc nào ngon đâu à? Hơn nữa, nếu so với những loại thuốc kỳ quái hiếm lạ thì đơn thuốc này cũng không tính là khó uống. Yên Cửu vẫn tính nói tiếp thì tộc y đã cướp lời chàng. Thần không rõ nếu chỉnh sửa đơn thuốc làm ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc rồi gây ra hậu quả gì. Đâu ạ, mặt Yên Cửu hiện vẻ do dự, tộc y vẫn cố gắng không ngừng, nếu hiệu quả sụt giảm khiến thuốc mất tác dụng gây rụng lông thì ngài chịu khổ vô ích rồi. Còn nếu quá hiệu quả khiến lông rụng quá nhiều thì cũng không ổn lắm. Yên Cửu bị thuyết phục, chàng khẽ cắn môi, lại bắt đầu sắc thuốc. Đến khi chàng sắc rồi nhắm tịt mắt uống cạn chén thuốc xong thì cũng tới giờ dùng cơm với Trường Ly. Yên Cửu vội thu dọn rồi cất dụng cụ sắc thuốc đi. Sau đó tới cung điện của Trường Ly, chàng vừa bước vào cửa, Trường Ly đã khụt khịt mũi người. Yên tiểu cửu, huynh lại nấu gì đấy? Có mùi gì đó lạ lắm. Yên Cửu thầm than chết bỏ, chàng lỡ sắc thuốc đến mức bị ám mùi vào người luôn rồi. Đi quãng dài thế mà cũng không bay hết. Chàng vừa để yếu lệ, Trường Ly lấy làm lạ nhìn chàng một cái. Tùng Tuần nói dạo này Yên Cửu bận công sự dữ lắm vì chàng phải dồn hết tâm tư vào trận chiến với tộc hổ, thế sao còn rảnh rang nấu nướng nhỉ? Lúc từng món ăn được bày lên bàn, Trường Ly càng thắc mắc hơn, bởi trông Yên Cửu chẳng có vẻ gì là hứng thú với mấy món ăn đầy đủ sắc hương vị trên bàn cả. Ngay cả món khoái khẩu như gà xé phay, chàng cũng chỉ gắp mấy miếng. Trường Ly gác đũa, nghiêm túc hỏi, "Yên tiểu cửu, huynh không muốn ăn à?" Lưỡi Yên Cửu vẫn còn đắng ngắt, chàng gượng cười đáp, "Ta không thấy đói lắm." cơm nước xong, Yên Cửu tiếp tục đi lo công chuyện, còn Trường Ly càng nghĩ càng thấy sai sai, chắc chắn là Yên Cửu đang giấu nàng chuyện gì đó. Trường Ly đảo mắt láo liên, chạy đi tìm Tùng Tuần, lúc nàng tìm thấy Tùng Tuần thì gã sóc đuôi to này đang ngồi trước thềm đá ngoài hành lang ngẩn. Người, Trường Ly tiến lại từ đằng sau, thình lình vỗ vai Tùng Tuần một cái, Tùng Tuần giật nảy mình, suýt chúi đầu xuống cầu thang, hắn ngoái lại, thấy là Trường Ly thì thở hắt ra một hơi. Trường Ly cô nương, cô đi gì mà không nghe tiếng luôn vậy? Trường Ly nhướng mày nói, do người thả hồn đi đâu nên mới không nghe thấy chứ. Sao người lại lén ngồi đây làm biếng hả? Tùng Tuần mấp máy môi, nhưng không dám kể với Trường Ly nỗi bất an của mình. Trường Ly thấy sắc mặt Tùng Tuần biến đổi mà hắn vẫn im ri bèn nhịp nhịp mũi chân dò hỏi. Có phải người đang nghĩ gì đó liên quan tới Yên Tiểu Cửu không? Tim Tùng Tuần hụt mất một nhịp, Trường Ly thấy thế thì mắt lóe sáng. Yên Tiểu Cửu bắt ngươi giấu ta à? Tùng Tuần thật thà lắc đầu, yêu chúa không dặn thế à? Trường Ly hất hàm bảo, vậy thì ngươi có thể nói. Tùng Tuần do dự trà sát tay, nhìn giáo giác xung quanh rồi mới vẫy Trường Ly tới. Trường Ly phối hợp kề sát hắn, giỏng tai lên, Tùng Tuần khẽ nói, hôm nay yêu chúa sai ta tới kho thuốc lấy vài loại thuốc. Tim Trường Ly đánh thịch một cái, thuốc ác, mặt Tùng Tuần trông rất đau khổ, ta hỏi yêu chúa thấy không khỏe ở đâu thì ngài ấy không chịu nói cho ta biết. Trường Ly lẩm bẩm, chả trách huynh ấy lại không thiết ăn uống gì cả, cả bữa cơm chỉ ăn có mấy miếng. Tùng Tuần nghe vậy lại càng cuống hơn, chẳng nuốt nổi cơm là bệnh nặng cỡ nào chứ. Trường Ly cô nương, cô nói xem nếu yêu chúa gặp chuyện không may thì ta biết ăn nói thế nào với yêu tộc đây. Trường Ly nhíu mày cố gắng bình tĩnh lại, Tùng Tuần, ngươi có nhớ mấy loại thuốc kia tên gì không? Tùng Tuần ngẫm lại một chút rồi đáp, ta nhớ một ít, để ta viết lại cho cô. Tùng Tuần lẹ làng viết một hàng tên thuốc rồi đưa cho Trường Ly. Trường Ly vốn định cầm danh sách ấy đi hỏi đại phu, nhưng nghĩ đến thân phận của Yên Cửu và tình hình căng thẳng của yêu tộc hiện nay thì nàng lại mím môi, nói với Tùng Tuần, ngươi kiếm cho ta vài cuốn sách y khoa. Suốt quãng thời gian sau đó, Yên Cửu toàn lén lút sắc thuốc trong phòng, chỉ có ít mùi lạ thi thoảng lọt qua khe cửa sổ bay ra ngoài. Còn Trường Ly thì ôm đống sách y khoa dày cộp tra cứu, vắt óc tìm hiểu công dụng của mấy loại thuốc này, đến lúc Yên Cửu cuối cùng cũng gom đủ lông trắng để biện tua thì mắt Trường Ly đã thâm quầng. Nàng gạt mớ sách y khoa cùng đống giấy nháp chi chít chữ láu bày bừa khắp bàn sang một bên với khuôn mặt nghiêm trọng, xem ra nàng phải nói chuyện đàng hoàng với Yên Cửu mới được. Thế là vào một đêm gió lộng không trăng, Trường Ly nghiêm túc ngồi ngay ngắn trước bàn, trong tầm tay nàng có một chậu hoa héo queo, Yên Cửu vừa bước vào phòng đã cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng. Đầu óc chàng bắt đầu làm việc hết công suất, gần đây chàng làm gì sai ư? Không có, chàng từng lỡ lời ư? Hình như cũng không có, Yên Cửu vô thức đi khẽ tiếng, lề mề mãi mới tới trước mặt Trường Ly trong cái nhìn chòng chọc của nàng. Dán lưng vào ghế dựa chậm chậm ngồi xuống, bé Trường Ly à, nàng không vui sao? Trường Ly đẩy chậu hoa trong tầm tay mình về phía trước hỏi. Đây là cái gì? Yên Cửu ngớ người, đây là, chậu hoa. Trường Ly lấy ngón tay khơi đám lá cây ra, chậu hoa ở đâu? Yên Cửu nhìn kỹ lần nữa, càng nhìn lại càng thấy quen mắt, là cái chậu trước cửa sổ của ta hả? Trường Ly khẽ gật đầu, Yên Cửu gãi ót, nàng thích loại này à? Nhưng chậu này héo rồi, để ta bảo Tùng Tuần tìm chậu khác cho nàng. Trường Ly cụp mắt hỏi, Yên Tiểu Cửu, huynh đoán xem vì sao nó lại héo? Yên Cửu đáp theo phản xạ, chắc lúc trước lũ người hầu không chăm sóc cẩn thận, chứ chẳng lẽ lại tại ta? Nói được một nửa, Yên Cửu sực nhớ ra chuyện gì đó, hình như chàng từng tiện tay đổ nửa chén thuốc vào chậu hoa này thì phải. Trường Ly thấy mặt chàng cứng lại thì thản nhiên hỏi, huynh nhớ ra rồi hả? Yên Cửu thấy cổ mình như bị ai bóp nghẹt, chàng nuốt nước miếng, lý nhí nói, ta có thể giải thích. Trường Ly ra hiệu bằng mắt cho chàng tiếp tục, Yên Cửu cân nhắc từ ngữ rồi chậm rãi nói, thật ra ta gặp chút vấn đề nhỏ, nàng hãy cho ta chút thời gian, ta sẽ chóng ổn thôi. Theo như tộc y nói thì chuyện lông đuôi mọc lại chỉ là vấn đề sớm muộn. Có điều nếu giờ chạm vào sẽ thấy khang khác, thật ra bây giờ cũng không tệ lắm, nếu muốn thì gắng gượng cũng sờ được. Trường Ly đập tờ danh sách thuốc xuống bàn, đau lòng nói, Yên Tiểu Cửu, dù có vấn đề gì cũng phải chạy chữa ngay, huynh lén uống thuốc thì làm sao khỏi được hả? Yên Cửu liếc nhìn chữ viết trên giấy, thầm mắng Tùng Tuần là quân phản chắc, không kín miệng gì cả. Trường Ly cố bình tĩnh lại rồi nói, dù huynh có ra sao thì ta cũng không chê huynh đâu. Ánh mắt Yên Cửu đượm vẻ phức tạp, rõ ràng Trường Ly thích đuôi rậm rạp bồng bềnh, thế mà nàng lại chấp nhận chuyện mình bị trụi lông. Trường Ly tận tình khuyên bảo chàng, tuy chuyện này phải bảo mật, để yêu khác biết thì không ổn, nhưng huynh cũng không nên giấu bệnh sợ thầy, nên tích cực điều trị thì tốt hơn. Yên Cửu đang đắm chìm trong sự cảm động chợt ngu người, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Bé Trường Ly à, vấn đề này sẽ từ từ tốt lên thôi. Trường Ly thấy chàng không có vẻ gì là sốt ruột thì mở phát cuốn sách y khoa to bằng bàn tay ra, chỉ vào chứng bệnh và toa thuốc tương ứng rồi gằn giọng nói, Yên Tiểu Cửu, loại bệnh tín này sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời đấy. Yên Cửu nhìn mấy chữ Trường Ly chỉ thì thấy cơn sốc xông thẳng lên đỉnh đầu, chàng đỏ mặt lắp bắp đáp, ơ khoan, nàng hiểu lầm rồi. Chương 136, xin vui lòng, không nhặt lỗi góp ý, không công kích tác giả nhân vật chính. chỉ bình luận liên quan đến nội dung chuyện. Không chấm hóng, trên mặt Trường Ly hiện hai chữ: không tin, to tổ bố. Nàng chọc suýt thủng cả tờ giấy. Ta tra sách y khoa suốt mấy đêm liền mới tìm thấy phương thuốc huynh dùng. Huynh đừng giấu ta nữa. Lúc này Yên Cửu tự dưng cảm thấy hết đường chối cãi. Chàng lia mắt nhìn mặt bàn, giật phát tờ danh sách thuốc kia cãi: mấy vị thuốc này không đầy đủ, ta không mắc bệnh kia thật mà. Trường Ly liếc chàng một cái như ngầm nói: huynh giỏi thì cứ bịa tiếp đi. Yên Cửu thấy khó thở, nếu nàng không tin thì gọi tộc y tới mà hỏi, chính ông ta kê đơn cho ta đấy. Trường Ly thủng thẳng nói: huynh là yêu chúa, đương nhiên là ông ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói trước mặt huynh rồi. Yên Cửu lập tức nghẹn họng chân chối: đơn thuốc của ta có công dụng khác. Trường Ly ừ một tiếng rất hàm ý: công dụng gì? Yên Cửu lại bắt đầu ấp úng, chàng vẫn chưa bện xong tua kiếm, nếu bây giờ khai thật thì còn gì là niềm vui bất ngờ nữa. Trường Ly phớt lờ sự rối rắm của chàng, nói thẳng: Yên tiểu Cửu, trừ phi huynh chứng minh được là mình không có vấn đề gì, nếu không đừng hòng lừa ta. Yên Cửu bó tay: chứng minh kiểu gì bây giờ? Ngay sau đó, chẳng biết chàng nghĩ tới chuyện gì mà mặt chợt đỏ lựng lên. Đợi ta giải quyết xong vụ tộc hổ, chàng còn chưa dứt lời thì Tùng Tuần đột nhiên xông vào bẩm báo: yêu chúa, ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Thế là Yên Cửu phải ôm cục tức không nhả ra được mà cũng chẳng nuốt trôi nổi. Chàng liếc Tùng Tuần một phát cháy mắt: sáng, nói đi, có chuyện gì? Tùng Tuần không ý thức được là mình rất vô duyên, lập tức nói: lúc trước ngài nghi ngờ trong cung có gián tiếp tuồn tin cho tộc hổ, chúng thần đã tìm ra hắn rồi à? Yên Cửu lập tức chú ý tới chuyện này: sao tìm ra được thế? Tùng Tuần lén hướng mắt về phía Trường Ly: do Trường Ly cô nương cầm chậu hoa có thuốc bên cửa sổ phòng ngài đi kiểm tra, cộng thêm lần trước ta tới kho thuốc lấy thuốc khiến phe kia chú ý nên nhiều ngày qua hắn luôn tìm mọi cách lấy được đơn thuốc mới khiến chúng thần bắt được manh mối. Yên Cửu động não rồi nói với Tùng Tuần: thế thì đừng bứt dây động rừng, cứ mượn tay hắn loan tin ta bị bệnh đi, cứ nói càng nghiêm trọng càng tốt. Ngày hôm sau, ở doanh trại ngoài tiền tuyến của tộc hổ, tộc trưởng tộc hổ đọc tin mật báo mới, không dằn nổi phải vỗ đùi cười sằng sặc: thằng oát con Yên Cửu chẳng những bí mật gọi tộc y đến mà còn lén sắc thuốc uống, chắc chắn nó bị bệnh nặng rồi, đúng là ông trời cũng đứng về phía tộc hổ ta mà. Mau truyền lệnh gia tăng thế công kể từ ngày mai, chiến sự tiền tuyến càng căng thẳng hơn, có tộc chim đổ thêm dầu vào lửa. Tộc trưởng tộc hổ hầu như không thèm giấu giếm dã tâm của mình nữa mà vội vã tấn công. Tam trưởng lão của tộc cáo thừa cơ này dẫn dụ đại quân của tộc hổ vào chiến trường, ông ta bài binh bố trận xong xuôi, chuẩn bị thu cái lưới đã giăng lâu ngày. Yên Cửu vừa theo dõi sát sao tình hình tiền tuyến, vừa tăng ca bện cái tua bằng lông đuôi. Khuya đến, Tùng Tuần rón rén bê tô canh xương dê hầm nhục tung dung vào, đặt xuống bàn cho Yên Cửu: bẩm yêu chúa, Trường Ly cô nương cố ý bảo phòng bếp nấu món này cho ngài à? Nhục tung dung, vị thuốc chữa liệt dương cho nam và khí hư cho nữ. Yên Cửu ngửi thử, lúc nhận ra nguyên liệu hầm món này thì mặt đen kịt lại. Kể từ hôm ấy, Trường Ly bắt đầu bảo phòng bếp nấu vô số món canh na ná kiểu ấy. Nếu cứ thế mãi thì e là tin yêu chúa mắc chứng thận hư sẽ lan từ phòng bếp ra cả cung mất. Yên Cửu quyết đoán tăng tốc độ bện tua, trước khi cuộc chiến kết thúc, chàng phải làm cho xong vật đính ước, sau đó cho bé Trường Ly thấy rốt cuộc chàng có bất lực hay không. Chiến sự tiền tuyến diễn biến rất thuận lợi, nhưng khi Yên Cửu sắp sửa bện xong chiếc tua kiếm bằng lông thì lại bất giác thấy lo lắng. Yên Cửu mở lịch ra xem để chọn một ngày lành, chàng một tay lật lịch còn tay kia thì cầm mai rùa lẩm nhẩm tính cả buổi mới khoanh được một ngày lành gần nhất trên giấy, ấy là một ngày đẹp trời chứa chan ánh nắng. Khi nghe tin báo tộc hổ đại bại, Yên Cửu đang đứng trước dương lựa đồ mặc, Tùng Tuần thấy thế thì lấy làm khó hiểu: yêu chúa, giờ ngài chọn đồ cho tiệc ăn mừng liệu có sớm quá không? Yên Cửu lườm hắn một cái, chửi thầm trong bụng: thằng danh Tùng Tuần này ế suốt mấy trăm năm là có lý do cả, kém tinh tế tới mức đó luôn mà. Để tránh bị sự vô duyên của hắn làm cụt hứng, Yên Cửu cố ý nói: dạo này phải theo dõi chiến sự vất vả quá nên hôm nay ta cho ngươi nghỉ đấy, mau về sớm mà nghỉ ngơi đi. Tùng Tuần ngơ ngác gãi ót: bẩm yêu chúa, thần không hề thấy vất vả gì hết ạ, cũng không cần nghỉ đâu. Yên Cửu choàng vai hắn, ghi mạnh xuống, khuyên một câu đầy ý ám chỉ: Tùng Tuần này, ngươi cũng già đầu rồi, phải chịu khó về tộc lượn lờ thì mới sớm tìm thấy bạn đời chứ. Những ai không có nhiệm vụ quan trọng thì hôm nay cứ cho nghỉ hết đi, nhớ phát tiền thưởng nữa để mọi người vui vẻ một hôm, coi như ăn mừng tiền tuyến báo tin thắng trận. Nói xong, Yên Cửu ghì vai Tùng Tuần xoay người hắn lại, đẩy thẳng ra khỏi cửa. Mãi đến khi bị đẩy ra ngoài, Tùng Tuần vẫn còn ngơ ngác: yêu chúa quan tâm tới chuyện hôn nhân của hắn từ bao giờ vậy? Sau khi tiễn vong thằng cha trướng mắt ấy đi, Yên Cửu tiếp tục làm đòm. Chàng cầm bộ gấm màu xanh đậm lên ướm thử vào người, thấy hình như màu này trông hơi già, chàng lại lôi bộ gấm trơn có vân mây xám ngắm một chút, thấy hơi nhạt nhẽo. Một khắc sau, Yên Cửu nhìn đống quần áo chất cao như núi mà câm lặng. Cuối cùng lấy bộ đồ có họa tiết kỳ lân màu trắng ra. Nhớ lần trước khi chàng mặc bộ đồ ngủ màu trắng, hai mắt bé Trường Ly đã sáng rỡ lên, xem ra màu trắng vẫn là màu an toàn nhất. Cùng lúc đó, Trường Ly đang ngồi thư giãn trên chiếc ghế bập bênh bên cửa sổ thì nghe thấy tiếng hoan hô vang. Lên bên ngoài, nàng mở hé mắt ra, thấy Phi Lộ chạy chậm chậm vào trong điện. Có chuyện gì mà vui thế? Phi Lộ vừa với tiền trên tay bẩm, Trường Ly cô nương, tiền tuyến thắng rồi, chúng ta thắng rồi, nên bên trên phát thưởng cho mỗi người một tháng lương, lại còn cho bọn ta nghỉ làm nữa. Trường Ly bật dậy khỏi ghế bập bênh hỏi, thật à? Phi Lộ rung sướng rung tay, nét mặt không giấu nổi vẻ vui mừng, thật như vàng luôn à? Trường Ly đứng dậy ngay, nếu chiến sự đã kết thúc thì Yên Cửu hết đường kiếm cớ trốn nàng rồi. Hôm nay nàng phải hỏi rõ xem chàng có chịu nghiêm túc uống hết số canh lúc trước nàng sai người bê đến không. Ngoài điện dần yên ắng, không còn nghe thấy tiếng bước chân của đám công nhân như thường lệ nữa. Phi Lộ và đám chị em thân thiết đã hẹn nhau đi chơi. Phòng bếp đưa cơm tối đến sớm hơn bình thường, mà trông cũng có vẻ đa dạng hơn, kèm theo đó là một bình rượu dâu tằm thượng hạng. Trường Ly dí sát bình rượu vào mũi ngửi thử, thấy hương rượu rực nức, mới ngửi sơ đã nôn nao hết ruột gan. Trong lúc Trường Ly lấy làm hoài nghi không biết Yên Cửu tính dở gì khi đưa bình rượu này tới thì tiếng bước chân thân thuộc đã vang lên ngoài cửa đại điện. Nghe tiếng, Trường Ly ngó ra, rồi thoáng sững sờ vì vẻ ngoài xinh đẹp của Yên Cửu. Đúng là người đẹp vì lụa có khác, nhưng ngay sau đó, nàng chợt sinh lòng cảnh giác, vừa đưa rượu ngon vừa hiến sắc đẹp, rốt cuộc Yên tiểu Cửu đang toan tính gì? Yên Cửu không biết suy nghĩ trong đầu Trường Ly, chỉ cảm thấy ánh mắt nàng nhìn mình hơi là lạ, chàng bỗng căng thẳng hẳn, đi cùng tay cùng chân tới bàn ăn, đến tận lúc ngồi xuống mới hắng giọng nói, dạo này ta bận quá nên không ở bên nàng được. Ta đã sai phòng bếp nấu mấy món nàng thích đấy, hôm nay bọn mình phải ăn một bữa đã đời nhé. Trường Ly thấy vẻ mất tự nhiên của Yên Cửu thì cũng không vội động đũa. Nàng gác khuỷu tay lên bàn, chống cằm hỏi, nhắc mới nhớ, số canh ta dặn bọn họ nấu. Yên Cửu ho khù khụ mấy tiếng, chuyện này để lát nữa hắng nói, ăn cơm trước đi đã. Trường Ly cũng không nóng vội, vậy thì ăn trước. Bàn ăn tối nay yên ắng lạ thường, chỉ thi thoảng có tiếng đũa chạm vào đĩa đồ ăn vang lên. Trường Ly vừa ăn vừa cân nhắc xem lát nữa nên khuyên Yên tiểu Cửu thế nào mới không chạm tự ái của chàng, còn Yên Cửu thì lâu lâu lại sờ cái tua lông giấu trong tay áo, nghĩ xem nên mở lời ra sao mới không đường đột. Mãi mới ăn xong, hai người gác đũa cùng một lúc, rồi lại mở miệng cùng một lúc. Nàng huynh, Yên Cửu Trường Ly, nàng huynh nói trước đi. Yên Cửu Trường Ly, thế để ta nói trước. Trường Ly thở hắt ra một hơi, lúc này họ ăn ý quá thể, thấy Yên Cửu muốn nói mà mãi chẳng cất lời, nàng phất tay ra hiệu cho chàng nói trước. Yên Cửu siết chặt cái tua lông trong tay áo như thể mong mớ lông mềm mại ấy sẽ tiếp thêm dũng khí cho mình. Chàng thủng thẳng mở miệng, bé Trường Ly à, ta đã uống hết số canh nàng đưa dù ta thật sự không có vấn đề gì cả. Yên Cửu cố nhấn mạnh mấy chữ cuối, Trường Ly gục gạc đầu, Yên tiểu Cửu lại đang mạnh miệng đây mà. Thôi không sao, nàng hiểu, đây là chút kiên cường còn sót lại của một gã cáo như chàng. Yên Cửu không để ý tới cảm xúc là lạ trong mắt Trường Ly. Chàng tự cổ vũ mình rồi nói, ta uống thuốc kia là để hoàn thành lời hứa với nàng. Ánh mắt Trường Ly lộ vẻ hoang mang, nàng bắt Yên tiểu Cửu uống thuốc bao giờ cơ? Thừa dịp Trường Ly ngẩn ngơ, Yên Cửu lanh lẹ lấy chiếc tua lông trong tay áo ra rồi đeo ngay vào cổ tay Trường Ly. Ta đã bện xong cái tua kiếm lúc trước ta hứa bện cho nàng rồi. Trường Ly ngơ ngác ngắm cái tua kiếm lông xù còn vương hơi ấm của Yên Cửu. Từng sợi lông trắng mềm mại bay bay trông quen đến không thể nào quen hơn. Nàng vuốt ve cái tua có một không hai này với ánh mắt phức tạp. Trường Ly từ từ ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt dưới ánh nến, nói với giọng nghiêm túc xưa nay chưa từng có, "Yên tiểu Cửu, huynh hãy khai thật cho ta hay?" Yên Cửu hỏi với giọng cao vút, "Hả?" Trường Ly đau thắt ruột gan hỏi, có phải huynh trụi lông rồi không? Mới đầu Yên Cửu ngớ ra, sau đó gân cổ cãi, ta không hề trụi lông. Trường Ly lắc cái tua trên cổ tay, thế số lông này ở đâu ra hả? Mắt Yên Cửu hơi thất thần, đáp, ta không hề bị trụi lông, chẳng qua bây giờ lông của ta hơi thưa tí thôi. Trường Ly lộ vẻ sốt ruột, thưa chỗ nào? Yên Cửu đáp theo phản xạ, đuôi, khoan, đây không phải trọng điểm. Suýt nữa thì bị Trường Ly kéo lạc đề, rốt cuộc Yên Cửu cũng nhớ tới mục đích hôm nay của mình. Trường Ly vẫn còn để ý chuyện chàng bị trụi lông, sau đây lại không phải là trọng điểm. Yên Cửu vội ngắt lời nàng cứ nghe ta nói hết đã. Trường Ly cố kiềm chế không hỏi tiếp một cách miễn cưỡng. Yên Cửu lấy lại cảm xúc, vỗ vỗ má, nghiêm túc nói, bé Trường Ly, ta đã học được cách bện một chiếc tua kiếm xinh đẹp không dễ dã ra rồi. Lông của ta cũng sẽ mọc lại và mượt mà bồng bềnh như cũ. Cả tộc cáo, không, cả yêu giới đều không ai có đuôi đẹp hơn ta hết. Trường Ly nghe vậy thì vô thức gật đầu đồng ý với chàng. Yên Cửu hít sâu một hơi rồi nói tiếp, vậy nên nàng có đồng ý làm bạn đời của chủ cái đuôi để giành quyền vuốt đuôi cả đời một cách hợp tình hợp pháp không? Trường Ly chớp mắt một cái cực chậm, dường như chưa tỉnh nổi sau khi được cầu hôn bất thình lình. Yên Cửu nín thở rồi khẽ lặp lại lần nữa, nàng có đồng ý không? Chương 137, xin vui lòng, không nhặt lỗi góp ý, không công kích tác giả nhân vật chính, chỉ bình luận liên quan đến nội dung chuyện, không chấm hóng. Trường Ly tốn chừng 2 phút mới tiêu hóa xong thông tin mình vừa nghe. Nàng thận trọng hỏi lại, ta có được sai thử không? Chẳng biết để bện ra một cái tua như này thì Yên Cửu đã tốn mất bao nhiêu lông nữa. Theo như nàng đoán thì lần này số lông chàng làm hư chắc chắn không thua kém gì số lông chim lần Trước, Yên Cửu nín thinh rất lâu, rồi ôm tâm lý cắn răng chịu chết mà thả đuôi ra. Mới đầu Trường Ly ngắm kỹ một lát, sau đó mới vươn tay ra sờ thử. May quá là may, tuy không rậm bằng hồi xưa nhưng vẫn còn ngon nghẻ chán. Bị nàng sờ, Yên Cửu thấy nhộn nhạo toàn thân, không kìm được hỏi, bé Trường Ly, nàng xài thử xong chưa? Trường Ly hơi thẹn, bỏ tay ra nói, xong rồi, mắt Yên Cửu ánh lên vẻ chờ mong. Thế câu trả lời của nàng là, Trường Ly ho khẽ mấy tiếng, đôi mắt hạnh sáng lấp lánh, cất giọng trong trẻo nói, ta đồng ý, chiếc đuôi của Yên Cửu vô thức vẫy loạn xạ vì vui sướng. Rốt cuộc chàng cũng vứt được tảng đá trong lòng đi, Trường Ly đảo mắt, nở một nụ cười danh mãnh, rồi chẳng biết lôi đâu ra một cuốn sách. Yên tiểu cửu, nếu giờ quan hệ giữa bọn mình đã hợp pháp thì mấy kiến thức ta ngâm cứu gần đây có đất dụng võ rồi. Thấy nàng đưa sách cho mình, Yên Cửu duỗi tay cầm lấy theo phản xạ. Sách gì thế? Vừa hỏi, chàng vừa xem thử mấy trang. Ngay sau đó, Yên Cửu đóng sập nó lại, mắt run lên, lắp bắp hỏi, nàng kiếm đâu ra thứ tà môn ngoại đạo này thế hả? Trường Ly hùng hồn đáp, thì lấy trong nhà kho hoàng cung đó, hơn nữa cái này mà là tà môn ngoại đạo gì, rõ ràng là công pháp song tu đàng hoàng mà. Nàng còn chưa dứt lời thì tay Yên Cửu đã đỏ lựng lên. Chàng vội bịt miệng Trường Ly lại, Trường Ly không cam tâm, cố gỡ tay chàng ra, ú ớ nói, Yên tiểu cửu, đây là dịp tốt để huynh chứng tỏ bản thân đấy. Yên Cửu trợn mắt nhìn cô nhóc Kiếm Linh sốt ruột muốn thử. Ta không cần thứ này cũng chứng tỏ bản thân được. Mắt Trường Ly sáng rỡ, trông lấp la lấp lánh dưới ánh nến, thế huynh cho ta xem đi. Yên Cửu hít sâu một hơi, cầm bình rượu chưa kịp uống hớp nào trên bàn lên uống một hơi rồi hùng hổ sáp tới gần Trường Ly. Kế đó, chàng khẽ choàng tay ôm lấy eo Trường Ly, chăm chú nhìn vào mắt nàng mấy giây rồi mới từ từ cúi đầu, dịu dàng chạm vào môi nàng, khi hơi thở cả hai hòa vào nhau, men rượu choánh choáng nao lòng người bỗng lan tràn khiến không khí xung quanh nóng hẳn lên. Trường Ly cảm thấy cái đuôi xù chầm chậm quấn quanh cổ chân mảnh khảnh của nàng, chân nàng bỗng nhũn ra, nàng đành phải túm chặt vạt áo của Yên Cửu mới trụ vững nổi. Ngoài trời đã tối hơn, ánh nến màu cam thư thả cháy trong đèn lồng, thỉnh thoảng bật tiếng tanh tách, hai người loạng choạng đi tới bên giường rồi cùng ngã xuống giường. Tấm rèm mềm mại che khuất cảnh diễm lệ bên trong, ánh nến lay động rọi sáng hai bóng dáng lờ mờ chồng lên nhau. Ngày hôm sau, phòng bếp phải hâm nóng đồ ăn đến lần thứ ba thì mới nhận được lệnh dâng đồ ăn lên của yêu chúa. Tiểu yêu bê đồ ăn sáng lên có cảm giác là hôm nay tâm trạng yêu chúa vô cùng tốt. Cứ nhoẻn môi cười mãi không ngừng, nói sao nhỉ, khuôn mặt tươi như hoa ấy giống y chang cây đào trăm tuổi đang nở rộ ngoài sân. Trông rạng rỡ khủng khiếp, khi Trường Ly dề ra chống nạnh ngồi xuống trước bàn ăn. Yên Cửu lẹ làng đặt một chiếc nệm êm du sau lưng nàng. Mặt không giấu nổi vẻ đắc ý và thỏa mãn, Trường Ly lén lườm chàng một cái, xoa cái eo mỏi như, thầm thấy hơi hối hận, gã cáo ăn chay suốt mấy trăm năm mới khai trai không phải thứ một kiếm linh bình thường có thể chịu. Nổi, mấu chốt là vụ này do nàng đầu têu nên nàng không dễ gì chịu nhận thua trước. Đến khi nàng hết chịu nổi, mơ màng thiếp đi thì trời đã sắp sáng đến nơi, Trường Ly lề mề ngồi xuống, xoa cái bụng đói đang réo ầm ĩ, vì đêm qua vận động nhiều nên giờ phải bồi bổ một chút mới được. Suốt bữa sáng, Yên Cửu cần tinh ý bao nhiêu là có đủ bấy nhiêu. Hễ Trường Ly liếc mắt đến món nào là chàng lập tức ân cần gắp món ấy dâng tận miệng nàng. Suốt cả bữa ăn, Trường Ly không có mấy dịp tự mình động đũa. Ăn xong, Yên Cửu cũng không vội đi làm mà cứ lượn lờ mãi bên cạnh Trường Ly. Lúc thì châm thêm trà, khi lại lột vỏ hạt thông cho nàng. Bị bóng người lượn lờ trước mặt làm phiền mãi nên Trường Ly chẳng tài nào tập trung vào cuốn chuyện. Trên tay nổi, nàng cố nhịn đến khi hết chịu nổi đành phải hỏi thẳng. Yên tiểu cửu, huynh không có chuyện gì khác cần làm à? Yên Cửu quả quyết lắc đầu. Không, ta chẳng có chuyện gì cần làm hết. Vừa dứt lời, một bóng dáng quen thuộc đã xông vèo vào phòng nói, yêu chúa, sao ngài vẫn còn ở đây? Số giấy tờ hôm nay, Yên Cửu nhìn chăm chăm tung tuần thình lình xuất hiện hầm hè. Chẳng phải ta cho ngươi nghỉ à? Sao mới đó đã quay lại rồi? Tùng Tuần ngu ngơ gãi ót đáp, nghỉ nửa ngày là đủ rồi à? Giấy tờ trên bàn ngài vẫn đang chất đống, thần đâu thể làm biếng được. Yên Cửu chậm chậm buông tiếng thở dài, gân xanh trên trán bắt đầu giật bùm bụp. Với một đứa ế như Tùng Tuần thì trong đầu chẳng còn gì khác ngoài công việc. Nhưng chàng đâu giống vậy. Song Trường Ly lại mừng ra mặt, lập tức dục chàng, Yên tiểu cửu, huynh mau đi làm việc đi. Tùng Tuần nhìn Yên Cửu với nét mặt rất mực chân thành, chẳng hề cảm nhận được tâm trạng não nề của chàng. Yên Cửu day chán, phất tay với Tùng Tuần, thôi thế này đi, người mang hết số giấy tờ cần giải quyết tới đây cho ta. Tùng Tuần ngơ ngác dạ một tiếng, hắn nhớ rõ ràng là lúc trước yêu chúa luôn miệng nói phải tách Bạch công tử nên mới không làm việc ở tẩm cung mà, sao giờ lại đổi ý. Yên Cửu đá nhẹ Tùng Tuần đang chết chân một cái, sao ngươi còn không mau đi đi, chẳng lẽ muốn ta tự đi lấy chắc. Tùng Tuần vội vàng chạy biến đi. Trường Ly bá chiếm cái bàn dài duy nhất trong điện, vừa nói với Yên Cửu, Yên tiểu cửu, ở đây chẳng có bàn dư cho huynh dùng đâu. Yên Cửu nói luôn, để ta bảo Tùng Tuần bê thêm cái nữa tới, trong cung có thiếu gì thì cũng không thiếu một cái bàn được. Trường Ly bỉ bai, kê thêm một cái bàn nữa thì chật lắm. Yên Cửu ngó quanh điện, sờ cằm ngẫm nghĩ rồi nói, thế chuyển cái ghế bập bênh này sang chỗ khác đi. Trường Ly phủi ngay, không được, lúc ta mệt muốn nằm trên ghế bập bênh nghỉ ngơi. Yên Cửu lại rời mắt sang tấm bình phong, thế thì dọn cái bình phong này đi. Trường Ly vội bảo vệ tấm bình phong, cái này cũng không được, khó khăn lắm ta mới tìm thấy nó trong kho đấy, ta mới trưng được có mấy ngày thôi mà. Thấy Yên Cửu để mắt tới cái kệ trưng đồ, Trường Ly trợn tròn mắt nói, cái này lại càng không được. Dạo này lúc rảnh rỗi không có gì làm, thú vui lớn nhất của nàng chính là chọn báu vật bày lên cái kệ này. Nó vẫn còn mới nguyên mà. Yên Cửu thấy cô nhóc Kiếm Linh không cho bỏ hết cái này đến cái khác, bèn kéo ghế tới chen chúc bên cạnh nàng, thế thì đành phải để nàng xài chung một cái bàn với ta vậy. Trường Ly nghiến răng nghiến lợi, thấy Yên Tiểu Cửu bám giết lấy mình thì lấy làm ngờ vực rằng chàng đã biết tỏng rằng nàng sẽ không cho chuyển món đồ trang trí nào đi hết, nên tính làm thế này từ đầu rồi. Chẳng bao lâu sau, Tùng Tuần đã bê một chồng giấy tờ dày cộp và mang giấy bút linh tinh sang cả đây. Thế là chiếc bàn dài được chia làm hai nửa, bên trái là chuyện và đồ ăn vặt của Trường Ly, còn bên phải là giấy tờ và bút mực của Yên Cửu. Tùng Tuần vốn đang tập trung làm dấu phân loại giấy tờ, dần ra phát hiện có gì đó không ổn, rõ ràng yêu chúa đang chúi mũi vào giấy tờ, chẳng hề ngẩng đầu lên, ấy thế mà hễ Trường Ly cô nương cắn hết một đĩa hạt dưa là ngày ấy tiện tay đổi món ăn vặt khác cho nàng được ngay, tách trà vừa vơi một nửa là ngày ấy tỉnh bơ cầm ấm trà lên châm thêm liền, để đảm bảo lúc nào trà trong tách cũng có độ ấm phù hợp. Tùng Tuần bất giác ngơi tay, trước kia hắn thấy yêu chúa cũng rất quan tâm Trường Ly cô nương và lo lắng đủ điều cho nàng nhưng chưa từng săn sóc chu đáo như hôm nay bao giờ. Tùng Tuần nhớ lại chuyện chuyển hết giấy tờ tới tẩm cung hôm nay và biểu cảm của yêu chúa lúc hắn bước vào điện thì mặt hắn thoát cái đã trắng bệch như trang giấy. Hắn nơm nớp liếc nhìn yêu chúa, đúng lúc thấy yêu chúa đang nhếch môi cười lạnh, Tùng Tuần tức khắc dùng mình một cái, ôi thôi xong, hắn lại gây chuyện rồi. Tùng Tuần bất giác đứng ngồi không yên, thấy mình quá sức dư thừa trong cung điện này, mông hắn như vừa mọc một cây đinh khiến hắn không tài nào ngồi yên nổi. Chương 138, xin vui lòng, không nhặt lỗi góp ý, không công kích tác giả nhân vật chính. Chỉ bình luận liên quan đến nội dung chuyện, không chấm hóng. Cùng lúc đó, Trường Ly tự dưng thấy chân nhồn nhột, một cái đuôi xù hư hỏng lén sáp tới bên cạnh nàng. Vén một góc váy lên, khẽ quấn lấy cổ chân nàng rồi cạ nhẹ nhẹ. Trường Ly tức khắc cứng đơ người, nàng vội xoay sang lườm gã cáo đuôi to đang giả bộ đứng đắn đọc giấy tờ. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Yên Cửu tỉnh dụi nhìn lại nàng, thậm chí còn nhướng mày như đang hỏi, sao nàng lại nhìn ta? Trường Ly nhìn mặt trời đang nhô cao ngoài cửa sổ, không ngờ giữa ban ngày ban mặt, mặt trời sáng rỡ thế kia mà lại có con cáo mặt dày mày dạn lén lút làm chuyện xấu dưới gầm bàn. Đột, nàng liếc mắt sang Tùng Tuần, đã thế Tùng Tuần đang ở đây nữa chứ? Dường như Tùng Tuần đã ngộ ra điều gì đó qua bầu không khí khác thường này. Hắn ngồi nhấp nhổm đầy bất an, ngập ngừng nói, yêu chúa à, hay là ta đi trước nhé? Yên Cửu mừng thầm trong bụng, nhưng chàng chưa kịp cho phép thì Trường Ly đã quăng một cái liếc sắc lẹm sang, khiến Tùng Tuần đóng đinh tại chỗ, người ngoan ngoãn ngồi yên đó cho ta, ít ra khi có Tùng Tuần ở đây, Yên Cửu chỉ dám lén ghẹo nàng thôi, nếu trong điện chỉ còn mỗi hai người họ thì có quỷ mới biết hôm nay nàng còn ngồi nổi hay không. Tùng Tuần trực qua khóc tới nơi, khẩn thiết nhìn Yên Cửu, chỉ cần yêu chúa gật đầu một cái là hắn có thể lập tức biểu diễn màn biến mất tại chỗ. Chóp đuôi Yên Cửu khựng lại dưới gầm bàn, chàng nở nụ cười sặc mùi ám chỉ với Tùng Tuần, nếu bé Trường Ly bảo ngươi ngồi yên đây thì ngươi hãy ngoan ngoãn nghe theo đi. Bấy giờ Tùng Tuần thấy hối xanh cả ruột, chỉ ước thời gian lùi lại lúc sáng sớm để đóng đinh mình trên giường. Rốt cuộc hắn mắc chứng gì mà lại không chịu tận hưởng ngày nghỉ, mới sáng sớm đã chạy vào cung khiến yêu chúa chướng mắt chứ. Trường Ly dán mắt vào cuốn truyện trong tay nhưng đám chữ đen trước mặt lại chẳng lọt vào đầu nàng, sự chú ý của nàng ngã dồn hết xuống gầm bàn cách một lớp gỗ đề phòng cái đuôi của Yên Tiểu Cửu giở trò. Cái đuôi kia không chịu dừng lại nơi cổ chân, nó bắt đầu bò lên đùi nàng từng tí một, làn váy bồng bềnh mềm mại bị cái đuôi vén lên tạo ra vô số nếp nhăn, cái đuôi trắng bồng bềnh mượt mà lướt qua làn da nhạy cảm khiến Trường Ly nổi hết da gà, nàng đâm hoảng lập tức giơ chân còn lại lên toan chặn cái đuôi nghịch ngợm kia lại, không cho Yên Tiểu Cửu tiếp tục quấy rầy nàng nữa. Nhưng chóp đuôi linh hoạt kia như có mắt, nó lanh lẹ né tránh hành động của nàng, sau đó còn quấn lấy bàn chân đang dẫm lên giày lụa của nàng cách lớp tất, bắt đầu gãi lòng bàn chân nàng. Trường Ly run lên, bất giác bấu chặt cuốn truyện đang cầm trên tay, để lại dấu móng rõ mồn một trên trang giấy trắng như tuyết. Nàng nghiến răng lườm Yên Cửu một cái, khẽ cảnh cáo, Yên Tiểu Cửu. Mặt Yên Cửu trông ngây thơ vô tội như đóa sen trắng thuần khiết dưới nước, cứ như chuyện mới xảy ra dưới gầm bàn không có xíu liên quan nào đến chàng cả. Chàng cầm ấm trà trắng men ngọc có họa tiết hoa sen ở góc bàn lên châm thêm nửa tách trà cho Trường Ly một cách tỉnh rụi, nước trà màu xanh nhạt từ miệng ấm nhỏ hẹp đổ ào ào xuống tách trà. Nàng uống trà đi này, nhưng Trường Ly chỉ muốn ụp nguyên tách trà lên đầu Yên Cửu. Gã cáo vừa khai chai và Yên Tiểu Cửu ngây thơ thuở trước cứ như thể hai con cáo khác nhau vậy. Xài mấy chiêu cợt nhả nhuyễn như cháo, chẳng cần ai dạy cũng tự biết. Trường Ly tức nghẹn, cầm tách trà lên uống một hớp to để dàn mặt rồi đặt xuống bàn đánh rầm một tiếng. Tiếng rầm ấy khiến Tùng Tuần ngồi bên giật nảy mình. Tùng Tuần ngơ ngác nhìn Trường Ly đang tức đến nỗi nhướng cao mày. rồi lại nhìn yêu chúa đang cười tủm tỉm. Lạ thật, rõ ràng lúc nãy yêu chúa không vui mà, sao bây giờ tâm trạng của hai người họ lại hoán đổi cho nhau, biến thành Trường Ly cô nương bực dọc thế kia. Tùng Tuần nghĩ trăm lần cũng không thông, đành phải suýt xoa rằng tình yêu thật quá đỗi diệu kỳ. Bấy giờ Trường Ly đã mất sạch hứng, nàng dồn hết tâm trí vào việc đấu đá với cái đuôi của Yên Tiểu Cửu dưới gầm bàn. Chẳng biết chiếc tất trắng trên chân nàng đã bị cạo rớt từ bao giờ. Đôi chân trắng như tuyết và cái đuôi trắng như tuyết quấn lấy nhau, nhất thời không rõ bên nào trắng hơn nữa. Trường Ly cố sức rút cái chân đang bị đuôi quấn cứng ngắc ra, nhưng lại sợ Tùng Tuần ngồi cách đó không xa phát hiện nên không dám rút quá mạnh, sợ vô tình va phải góc bàn gây ồn làm hắn chú ý. Một khắc sau, ngoài chuyện cổ chân non mịn của Trường Ly bị cạ đỏ một vòng thì chẳng có gì thay đổi. Trường Ly tức ná thở, không kìm được mà vỗ bàn một cái, nghiêm giọng bảo Tùng Tuần, "Tùng Tuần, ngươi ra ngoài trước đi." Tùng Tuần nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm như được đại xá, bỏ chạy nhanh như chớp. Lúc ra ngoài, hắn còn tinh ý khép cửa điện lại, nếu Trường Ly cô nương và yêu chúa có lỡ khắc khẩu thì không nên để đám yêu khác nghe thấy mới thỏa. Đáng, thấy con kỳ đà duy nhất cản mũi mình đã biến mất. Mắt Yên Cửu ánh lên vẻ danh mãnh vì đạt được mục đích. Nhưng ngay sau đó, đuôi chàng bị nhéo một cái điếng người. "Yên Tiểu Cửu, giờ huynh to gan quá nhỉ." Yên Cửu trở mặt nhanh như lật sách, vội vàng tỏ vẻ tội nghiệp, "Bé Trường Ly, nàng nhẹ tay thôi, đừng giật đứt lông đuôi ta." Trường Ly thoáng nới tay ra, sau đó mới giật mình tỉnh táo lại, bèn dùng tay kia chọc mạnh vào trán Yên Cửu, "Yên Tiểu Cửu, huynh ghê gớm lắm, giờ còn biết giở khổ nhục kế ra với ta nữa cơ đấy." Yên Cửu cả đuôi mình vào lòng bàn tay Trường Ly để làm nũng. Hùng hồn trả treo, "Bé Trường Ly à, cái đuôi này mà trụi lông thì không phải mình ta sầu đâu mà nó còn ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai đứa mình nữa đó." Trong đầu Trường Ly chợt lóe lên vài đoạn ngắn đêm qua. Đúng là cái đuôi này hữu ích thật, song nàng chỉ lơ đễnh một thoáng rồi hoàn hồn ngay, siết chặt cái đuôi trong tay, "Yên Tiểu Cửu, huynh đừng có đánh trống lảng." Yên Cửu thình lình bị túm đuôi thì không kịp đề phòng mà bật ra tiếng rên khe khẽ, âm cuối còn mang hơi hướng gợi tình dụ dỗ người khác. Mắt Trường Ly đảo liên tục, chết tiệt thật, chẳng lẽ đây là năng khiếu bẩm sinh của đám cáo thành tinh à? Nàng bất giác sờ soạng chóp đuôi, bắt đầu thả hồn lên mây, tai Yên Cửu từ từ đỏ ửng, khàn giọng nói, "Bé Trường Ly à, nếu nàng cứ sờ mãi thì rất có thể ta sẽ mất tự chủ đấy." Nghe vậy, Trường Ly thấy tay như bị phỏng rộp, vội vứt phát cái đuôi đi, khiến cái đuôi trắng mềm mại quơ quơ trong không khí theo quán tính. "Yên Tiểu Cửu, lúc trước ta sờ đuôi huynh, huynh có thế đâu?" Yên Cửu hơi nghiêng đầu, nhìn đóa hoa xinh đẹp nở rộ ngoài cửa sổ, thốt ra một câu đa nghĩa, "Giờ đang là mùa xuân mà, khi mùa đông rét buốt đằng đẵng qua đi, mùa xuân ấm áp ùa đến thì dù là đại yêu hay tiểu yêu đều ít nhiều bị bản năng chi phối. Hôm qua chàng cố ý cho đám tiểu yêu nghỉ làm, chẳng biết có bao nhiêu yêu lén đi gặp người tình để đón một đêm nồng thắm với nhau nữa." Trường Ly cứng họng, sau đó tức giận sáng, dẫu thế thì huynh cũng không thể lên cơn mọi lúc mọi nơi được. Mắt Yên Cửu ánh lên vẻ tủi thân rất vừa phải, "Ta nào có, chàng đã kiềm chế dữ lắm rồi, chẳng những không dám bung xóa hết nấc mà còn chăm chỉ siêng năng làm việc. Chẳng qua chỉ ngấm ngầm nghịch đuôi một tí dưới gầm bàn thì có gì sai nào?" Trường Ly cảm thấy mình nên nói chuyện cho ra lẽ với Yên Tiểu Cửu để chàng biết đâu là đúng, đâu là sai. Nàng gõ đốt ngón tay xuống mặt bàn cứng rồi hỏi, "Vừa rồi lúc có Tùng Tuần ở đây, huynh đã làm gì hả?" Yên Cửu mím cặp môi mỏng, nghiêm túc đáp, "Ta chỉ sáp vào nàng tí thôi mà, giới tu tiên có quy định nào cấm quấn quýt bạn đời của mình à?" Trường Ly bĩu môi, "Huynh làm thế mà bảo là sáp vào tí à? Rõ ràng là huynh đã cạ ta." Trông Yên Cửu càng tội nghiệp hơn, "Bé Trường Ly này, nàng làm thế là quất ngựa truy phong đấy. Trước kia lúc nào nàng cũng thèm dò dãi đuôi của ta, giờ có được rồi lại chê bai." Nghe Yên Cửu đáp trả, Trường Ly trợn tròn mắt, "Má ơi, cuối cùng thì đến hôm nay nàng đã biết mồm miệng lũ cáo thành tinh lợi hại cỡ nào rồi." Trường Ly vịn vào tay ghế, gác chân lên mép bàn, xốc váy lên, gằn giọng nói, "Yên Tiểu Cửu, huynh mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đi, cổ chân ta bị huynh cạ đỏ lên rồi này, trên cổ chân trắng muốt như ngọc có một vòng đỏ rõ rành rành. Hai màu sắc tương phản dữ dội khiến thị giác chịu kích thích cực độ." Làm mắt Yên Cửu tối lại, chàng cụp hàng mi dày xuống, thò tay túm lấy mắt cá chân của Trường Ly, lòng bàn tay có vết chai nóng bỏng chạm vào làn da mỏng manh khiến hơi nóng cũng lan sang. Yên Cửu cúi đầu ngắm chân Trường Ly với biểu cảm hết sức nghiêm túc. Mỗi lần chàng thở ra, hơi thở nóng rực lại phả xuống làn da lành lạnh, khiến Trường Ly vô thức quặp ngón chân lại, "Ta sai rồi." Yên Cửu nỉ non xin lỗi với giọng chân thành mà tha thiết. Ngay sau đó, bờ môi ấm áp của chàng chạm vào vòng đỏ kia, đôi người Trường Ly co lại. Bờ môi ướt nóng của Yên Cửu bỗng chốc khỏa lấp hết cơn đau nơi cổ chân nàng, khiến nơi sâu thẳm trong thâm tâm nàng gợn sóng bất tận. Nàng cắn môi dưới, hàm răng trắng để lại một vết mờ trên bờ môi phớt hồng. Hai khắc sau, Trường Ly rũ rượi tựa lưng vào ghế, bần thần nhìn thanh xà ngang bằng gỗ phía trên trần nhà. Phải mất một lúc nàng mới thôi thở dốc, nghiêng đầu nhìn Yên Cửu đang quỳ bên chân mình. Yên Cửu cũng thở hồng hộc giống nàng, chàng vuốt ve cổ chân Trường Ly, hỏi với giọng trầm thấp, "Làm sao bây giờ hả bé Trường Ly?" hình như nó còn đỏ hơn trước nữa. Chân Trường Ly đã rùn tới độ mất cảm giác, làm sao nàng có lòng dạ quan tâm nó còn đỏ không chứ? Nàng đá khẽ Yên Cửu một cái, né qua một bên đi. Yên Cửu vẫn nắm chân nàng không buông, bôi thuốc trước đã. Trường Ly không nói gì, chỉ liếc xéo chàng một cái từ trên cao, song đôi mắt hoe đỏ khiến cái liếc ấy của nàng chẳng có chút khí thế nào. Ngược lại còn dễ dàng khơi gợi một loại cảm xúc thầm kín trong lòng Yên Cửu. Bởi cố kiềm chế mà trái khế của Yên Cửu nhấp nhô mấy cái. Sau khi im lặng rất lâu, chàng mới lấy thuốc bôi ngoài da thượng hạng trong túi chứa đồ ra tỉ mẩn bôi lên cổ chân Trường Ly. Từng tí một, lớp thuốc lạnh lẽo khiến cơn nóng nơi cổ chân từ từ biến mất. Tâm trí rối bời của Trường Ly cũng theo đó mà tỉnh táo lại. Đợi Yên Cửu cẩn thận bôi thuốc cho nàng xong rồi đứng dậy. Trường Ly mới bê tách trà đã nguội ngắt trên bàn lên uống một hớp nhỏ. "Yên tiểu Cửu, bọn mình thương lượng chút đi." Yên Cửu đang cầm khăn tay lau thuốc dính trên tay đi. Nghe Trường Ly nói vậy thì thoáng ngớ ra rồi chậm chậm nói. "Bé Trường Ly à, nàng sướng xong là trở mặt à?" Trường Ly liếc chàng cháy mắt, "Huy im đi, nghe ta nói hết đã." Yên Cửu lặng lẽ ngậm miệng lại, nhưng đôi mắt đang nhìn nàng đã đẫm lệ. Bắt gặp đôi mắt ấy của chàng, trong đầu Trường Ly bất chợt hiện ra hình ảnh một bé cáo mắc mưa khiến mớ lông trắng dính bết vào nhau, đang dương cặp mắt đen tròn xoe nhìn nàng. Trường Ly ho khẽ mấy tiếng, câu tính nói ra chợt biến thành, "Sau này lúc có người ngoài, Huy không được động tay động chân động đuôi với ta nữa đâu đấy." Mắt cáo bỗng sáng rực lên, tức là lúc không có ai. Trường Ly phớt lờ chàng, nói tiếp, "Cũng không được động miệng." Yên Cửu chợt liếm môi một phát, nhác thấy cử chỉ nhỏ đó của chàng, Trường Ly bỗng thấy cổ chân mình như bị thiêu cháy, gần như muốn hòa tan lớp thuốc dày cộp vừa bôi xong. Trường Ly cả thẹn rời mắt đi, dán mắt vào mẩu trà dính trên miệng tách, "Với lại, huynh bớt giở mấy trò bậy bạ kiểu đó đi." Yên Cửu không phục, lý nhí cãi, rõ ràng nàng cũng thích thế còn gì. Giọng chàng nhỏ dần đi dưới cái lườm nguýt của Trường Ly. Yên Cửu nhủ thầm trong bụng, nếu không thể giở mấy trò bậy bạ thì mình giở trò đàng hoàng vậy. Trường Ly day chán, chân thành khuyên, điều quan trọng nhất là phải biết tiết chế, dù là mùa xuân cũng thế. Yên Cửu nghe vậy thì im lặng rất lâu, bởi làm thế là cưỡng lại bản năng yêu tộc, mấy chuyện kiểu đó có phải muốn tiết chế là tiết chế nổi đâu. Nếu tiết chế thật thì ai biết tới ngày tháng năm nào bọn họ mới có cáo con chứ. Trường Ly thấy thế bèn chọc eo Yên Cửu hỏi, "Yên tiểu Cửu, huynh đã nghe rõ chưa hả?" Yên Cửu nắm lấy ngón tay nàng đáp, "Ta biết rồi, nếu bé Trường Ly nhất quyết đòi hạn chế số lần thì chàng phải nghiên cứu cách nâng cao chất lượng và thời lượng mỗi lần vậy." Chương 139, xin vui lòng, không nhặt lỗi góp ý, không công kích tác giả nhân vật chính, chỉ bình luận liên quan đến nội dung chuyện, không chấm hóng. Tuy Yên Cửu vẫn muốn tiếp tục bám Trường Ly như Sam, nhưng sau khi cuộc chiến với tộc hồ kết thúc, vẫn còn rất nhiều công việc liên quan cần chàng đích thân giải quyết. Chẳng bao lâu sau, chàng đã bị các trưởng lão giục đi họp. Trường Ly dõi theo bóng Yên Cửu mà thở phào một hơi, thậm chí còn mong chàng sẽ vì chuyện công việc mà bận rộn một thời gian. Tại nghị sự đường, mấy lão cáo già hơn nghìn tuổi đang khắc khẩu liên hồi về sự vụ sau cuộc chiến. Tộc hổ lòng muông dạ thú, chúng ta phải thừa dịp chúng chiến bại mà đày cả tộc chúng tới vùng cực bắc lạnh lẽo để răn đe cảnh cáo mới được. Địa bàn của tộc hổ vốn trù phú, giờ tự dưng bỏ trống rất uổng phí, chi bằng phân cho tộc sói. Ông nói thế không ổn, tộc sói vốn đã chiếm cứ một vùng rộng lớn, nếu lại chia thêm đất cho chúng thì không phù hợp với quy định. Suốt trăm năm qua, tộc sói luôn trung thành tận tụy với tộc cáo chúng ta. Trong chiến dịch bao vây tiêu diệt tộc hổ lần này, họ cũng góp không ít công sức, cớ sao lại không khen thưởng cho họ chứ? Nhưng phần thưởng kiểu này chỉ tổ nuôi lớn dã tâm của chúng. Ông làm thế là nuôi sói gây họa đấy. Bọn họ đang tranh luận hăng say thì Yên Cửu rảo bước tiến vào nghị sự đường, ngồi xuống ghế chủ tọa. Các trưởng lão thấy thế đồng loạt hướng mắt về phía chàng hỏi, "Yêu chúa, theo ý ngài thì chuyện này nên làm thế nào?" Yên Cửu không dị nghị gì về việc trục xuất tộc hổ. "Trước tiên cứ giải cả tộc hổ tới vùng biên giới phía bắc đi. Còn về phần địa bàn trống, ta nghĩ không nên phân cho tộc nào cả." Đại trưởng lão nghe vậy thì mắt lóe sáng, "Ý ngài là sao?" Yên Cửu gõ tay xuống tay vịn ghế ngồi, "Hãy để các tộc cùng nhau trị vì và xây dựng học cung của yêu tộc ở đó." Các trưởng lão hỏi, "Học cung ấy à?" Yên Cửu khẽ gật đầu, "Lần này tới Quy Nguyên Kiếm Tông nằm vùng, ta đã học hỏi được rất nhiều điều. Các tộc ở yêu giới chúng ta đều tự tu luyện dựa vào truyền thừa của tộc mình. Còn nhân tộc lại mở tông lập phái, tập hợp thiên tài khắp nơi lại một chỗ, cùng nhau tu luyện truy cầu đại đạo, đa dạng như trăm hoa đua nở. Nếu chúng ta có thể xây học cung, đưa con em các tộc có độ tuổi phù hợp tới đó cùng nhau học tập rèn luyện thì rất có lợi cho sự phát triển của cả yêu giới." Các trưởng lão bắt đầu cân nhắc ý tưởng này, sau đó đại trưởng lão gật đầu lia lịa trong sự mừng vui. "Yêu chúa chủ tính xa thật, nếu thế thì các tộc đều dồn hết sự chú ý vào học cung, không rảnh tranh giành địa bàn nữa." Nhị trưởng lão cũng gật gù tán đồng, "Người thừa kế mà chúng ta nhắm chúng sẽ đến học cung học tập chung với đám trẻ của các tộc khác, làm thế sẽ có lợi cho khối đại đoàn kết yêu tộc, tránh phát sinh phản loạn như tộc hổ vừa rồi." Người uyên bác nhất là ngũ trưởng lão thì đã bắt đầu xem xét đến chuyện xây dựng học cung, nhưng làm sao khuyên mấy lão già kia chịu đưa con em tới học cung cũng là một vấn đề. Đại yêu rất khó có con,